Chương 2151, Lạc Thần Hy rốt cục ý thức được nguy hiểm, trong lòng coi y ba ho động đại tác. Đáng tiếc, lúc này hiểu được đã chậm. Mục Diệp Thần tiện tay tắt đi đèn ở đêm. Trong phòng, lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Sáng ngày thứ hai, Bạch Thị Tập đoàn. Phương Tử Thiến đứng ở trong hành lang, chợt nghe điện thoại di động vang lên một tiếng. Cơ mở tới trước mắt xem xét, là Lạc Thần Hy phát tới hoài trạc, hỏi nàng Bạch Thế Vân đính hôn sự tình. Phương Tử Thiến trầm mặc chốc lát, đơn giản trả lời một câu ta không sao, liền đem điện thoại mở yên lặng, một lần nữa nhét trở về trong túi sách, cất bước hướng phòng làm việc của mình đi đến. Từ cửa thang máy ra văn phòng, chỉ có 3 phút lộ trình, nhưng là, dọc theo con đường này, Phương Tử Thiến lại thu hoạch vô số hoặc là đồng tình hoặc là ánh mắt trào phúng. Cơ hồ mỗi người đều sẽ vô ý thức quay đầu nhìn nàng. Phương Tử Thiến mặc dù từ nhỏ đã là cô gái đẹp, nhưng là dạng này quay đầu suốt 100% tình huống, còn là lần đầu tiên đụng phải. Nàng rất rõ ràng cái này là bởi vì cái gì đêm qua, Bạch Thị Tập đoàn bộ phận TA bao xuống T thành phố Nhật báo toàn bộ trang địa, công bố Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh đem tại gần đây đính hôn tin tức. Hào phú bát quái vốn chính là đông đảo ăn dưa quần chúng nhất vui thai vui mắt. Huống chi, lần này tuân ra đính hôn tin tức, dĩ nhiên là từ trước đến nay lấy phong lưu xưng danh Bạch gia nhị thiếu từ 18 tuổi bắt đầu. Bạch nhị thiếu cũng bởi vì xuất chúng bề ngoài cùng bối cảnh thâm hậu, nhận truyền thông chú ý. Những năm gần đây, hắn nháo qua chuyện xấu viết thành tiểu thuyết, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Hơn nữa, còn từng trải qua công khai tuyên bố mình là không cưới chủ nghĩa. Không nghĩ tới, chính là như vậy một vị hào phú đại thiếu, vợ y ma cũng phải đi vào hôn nhân phần mộ cứ việc chỉ là đính hôn, nhưng là, căn cứ rất nhiều truyền thông vạch trần, Bạch nhị thiếu tại 1 năm rưỡi trước đó liền bắt đầu giữ mình trong sạch, thành chuyện xấu vật cách điện. Lần này đột nhiên đính hôn, rất nhiều người phỏng đoán, nhất định là bởi vì tìm được tình yêu chân thành, dự định quyết định, đoán chừng chính thức kết hôn cũng là ở trong tầm tay. Tin tức một khi công bố, trên mạng vô số nữ hải tử một ma nhờ tiếng kho cờ vốn có quốc dân lao công trèo chống mục đại thiếu kết hôn sinh con, đã là năm ngoái nhất làm cho người đau lòng tin tức, không nghĩ tới, năm nay, liền Bạch nhị thiếu đều muốn kết hôn về sau, lưu cho mọi người tự sướng đối tượng, chẳng lẽ chỉ còn lại có phó đại thiếu sao lúc đầu, Bạch Thế Vân đính hôn nghi thức chỉ là trong âm thầm chuẩn bị, trừ bỏ được mời khách khứa cùng nhân viên công tác bên ngoài, không có người nào biết. Nhưng đi qua hôm qua về sau, Bạch Thị Tập đoàn không ai không biết tin tức này. Bởi như vậy, mọi người xem Phương Tử Thiến ánh mắt, trở nên rất vi diệu. Bất quá, Phương Tử Thiến là gặp qua sóng to gió lớn người, bất quá là chút lời đàm tiếu, cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Nàng gương mặt lạnh lùng, nhanh chân đi vào văn phòng, cùng thường ngày ngồi xuống, bật máy tính lên. Đúng lúc này, nàng trên bàn điện thoại vang. Phương Bí Thư, đến tới phòng làm việc của ta một chuyến. Bạch Thế Vân thanh âm từ trong loa truyền ra. Tốt, Tổng Tài. Bạch Thế Vân dừng một chút, nói tiếp, đúng rồi, đem đính hôn tiệc tối bản kế hoạch mang tới, chúng ta lại đối một lần quá trình. Phương Tử Thiến ánh mắt thoáng chốc cảm đạm. Nhưng nàng thanh âm lại như cũ bình tĩnh, không có vấn đề, Tổng Tài. Nàng đã cúp điện thoại, cầm lên trên bàn tư liệu, rất nhanh đứng dậy, hướng Bạch Thế Vân văn phòng đi đến. Trong văn phòng vô số đạo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Nàng lại làm như không thấy, bình tĩnh gõ gõ Tổng Tài cửa phòng làm việc. Vào đi. Nghe được thanh âm, nàng mới đi vào. Chương 2152, Phương Tử Thiến ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi khẽ nhíu mày. Tổng Tài trong văn phòng, phi thường yên tĩnh, tia sáng cũng có chút tối, cửa sổ sắt đất màn cửa đóng chặt lại, không có kéo ra. Nàng ánh mắt vô ý thức quét về bên cạnh phòng nghỉ cửa chính. Lấy nàng đối với Bạch Thế Vân biết rồi. Trong văn phòng như vậy hỗn loạn, hơn phân nửa là nam nhân này hôm qua chưa có về nhà, trực tiếp ngủ ở trong công ty. Nhưng là, Bạch Thị Tập đoàn hiện tại vận chuyển như vậy bình thường, có cái gì trọng yếu công vụ, cờ ơn nở hắn trắng đêm tăng ca sao. Phương Tử Thiến ánh mắt sớm qua Bạch Thế Vân có chút hiện ra tím xanh con mắt, quan tâm lời nói cơ hồ muốn thốt ra. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là nhịn được, mấp máy môi. Tổng tài, ngài muốn tư liệu ta đã mang đến. Cần ta cùng ngài giảng giải một chút không? Từ khi Phương Tử Thiến sau khi đi vào, Bạch Thế Vân ánh mắt liền không có một giây đồng hồ từ trên người nàng rời đi. Nghe được Phương Tử Thiến lời nói, hắn lông mày co quắp một cái, thanh âm khàn khàn mà mở miệng, vậy ngươi giảng giải một cái đi. Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu, đi tới Bạch Thế Vân bên bàn làm việc bên trên, cầm trên tay tư liệu bỏ vào Bạch Thế Vân trước mặt, từng tờ một lật ra, đồng thời, ngoài miệng cực nhanh giải thích. Tổng tài, đây chính là ngày kia đính hôn nghi thức toàn bộ quá trình. Ngài làm việc quá bận rộn, khả năng không có thời gian nhìn kỹ, ta theo ngài cặn kẽ bình luận viên một lần A đầu tiên, 3 giờ chiều, liền sẽ có chuyên nghiệp nhà tạo mẫu đến Bạch Gia Lao Trạch, cho ngài hóa trang. Cũng ngày hô phục lễ phục ta đều đã tự mình thay ngài xác nhận qua, sẽ không có vấn đề. Khoảng 5 giờ, ngài sẽ lên đường tiến về khách sạn, lần này tới tham gia đính hôn nghi thức khách nhân rất nhiều, cũng là Bạch Gia cùng An Gia Thế Giao, đều cần ngài đến xã giao. Lão gia tử cho đi một phần danh sách, trên danh sách cũng là nhất khách nhân trọng yếu còn có Phương Tử Thiến ngữ tốc rất nhanh, nhưng là trật tự rõ ràng, mồm miệng lanh lợi. Rất nhanh liền đem đính hôn nghi thức cùng ngày chú ý hạng mục tất cả đều nói một lần. Nói xong, nàng vô ý thức nghiêng đầu nhìn Bạch Thế Vân một chút. Bạch nhị thiếu nửa tựa lưng vào ghế ngồi, một tay kẹp lấy một điếu đốt xì gà, tay kia khuỷu tay đỡ tại trên bàn, một bộ lười biếng thanh thản bộ dáng, ánh mắt càng là phiêu hốt bất định mà chạy không lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Phương Tử Thiến nhíu mày, đề cao một chút âm lượng, tổng tài. Ngài nghe được ta vừa rồi hồi báo sao? Ngài còn có cái gì không rõ ràng địa phương, cần ta nói lại biết một lần sao? Lão gia tử nói, lần này cùng An gia thông gia phi thường trọng yếu, ngài nhất định phải nhớ kỹ lão gia tử lời nói, ngươi nhưng lại nhớ rõ. Bất quá cũng khó trách, Phương Bí Thư từ đến công ty ngày đầu tiên bắt đầu, liền biết bắt ta ra ra tới dọa ta. Một tiếng cười nhạo, cắt đứt Phương Tử Thiến lời nói. Phương Tử Thiến thanh âm im bặt mà dừng, hô hấp trì trệ. Ngẩng đầu liền đối lên nam nhân tràn đầy giọng nghĩa mai ánh mắt. Cái kia đáy mắt lạnh ý, để cho nàng trái tim đột nhiên thít chặt, kém chút duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh. Bạch Thế Vân nhìn nàng ánh mắt rất lạnh, giống như là rất nhiều năm trước đó, nàng vừa tới Bạch Thị tập đoàn làm hắn thư ký thời điểm một dạng lạnh. Khi đó, phong lưu phong khoáng Bạch nhị thiếu, ghét nhất người chính là nàng cái này ra ra phái tới giám thị hắn thư ký bất quá, từ khi Bạch Thế Vân bắt đầu theo đuổi nàng về sau. Nàng liền không có gặp lại qua dạng này ánh mắt. Không nghĩ tới, có một ngày, giữa bọn hắn vợ ơ y ma lại trở về lúc đầu. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, tổng tài, ngài hiểu lầm, ta không có cần dùng lao ra tử ép ngài ý tứ. Tất nhiên ngài đều biết, không có nghi vấn, cái kia ta liền đi trước ga muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện. Chương 2153, ngay tại Phương Tử Thiến quay người chuẩn bị rời đi lập tức, Bạch Thế Vân bỗng nhiên đứng lên. Cầm một cái chế trụ cổ tay nàng. Phương Tử Thiến không có phòng bị, thân thể là cờ lư một cao y, dẫm lên góc nhỏ giày cao gót chân phải nghiêng một cái, sau lưng đụng vào bên bàn làm việc duyên. Tê một trận cùn đau nhức đánh tới, Phương Tử Thiến sắc mặt lập tức vặn mẹo, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đụng nặng như vậy một lần, đoán chừng sau lưng đều muốn bầm đen nhưng mà, nàng chưa kịp lấy lại được sức, quen thuộc khí tức phái nam xảy ra bất ngờ. Xâm nhập trước người nàng một tờ ơ cờ vông. Phương Tử Thiến trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu. Bạch Thế Vân hai tay chống ở trên bàn làm việc, cao lớn thẳng tắp thân thể gần trong gang tấc, có chút cúi người, đưa nàng cả người vây ở mình và cái bàn ở giữa. Cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ khắp khuôn mặt là không vui, lông mày có chút vặn lên, từ trên cao nhìn xuống nàng. Phương Tử Thiến trong lòng một trận cảnh giác, lần này, liền sau lưng đau đớn đều quên. Vô ý thức hướng về sau rụt rụt, lại phát hiện mình lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì hỏi, Bạch Bạch nhị thiếu, ngươi muốn làm gì? Bạch Thế Vân ánh mắt rơi vào nàng thần sắc hốt hoảng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt có chút meo lại. Phương Tử Thiến cái này thất kinh bộ dáng, phảng phất đối mặt với là cái quấy rối nữ thư ký ác ôn, dạng này nhận thức, để cho hắn vốn liền bực bội tâm tình, trở nên càng thêm buồn rầu. Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, lời nói đều không nói xong. Ngươi chạy cái gì? Nam nhân ánh mắt thực sự quá nguy hiểm. Phương Tử Thiến trên trán lúc này toát mồ hôi lạnh, vội vàng ho khan hai tiếng. Khu khu, tổng tài, ta không phải mới vừa đã nói xong sao? Tư liệu đều lưu cho ngài, không nhớ được có thể xem tài liệu. A lại nói, ta còn rất nhiều làm việc muốn làm, nhất định phải đi ra. Bằng không thì mà nói, người khác sẽ hiểu lầm cái gì? Bạch Thế Vân lạnh hỏi. Phương Tử Thiến nghe được cái này vấn đề. Mới đột nhiên ý thức được bản thân mới vừa nói cái gì, hận không thể hung hăng đánh chính mình một bạn hai. Nàng lại đem trong lòng nghĩ nói thẳng ra này cũng muốn trách Bạch Thế Vân, hai người đều chia tay lâu như vậy rồi, hắn còn như thế hùng hổ dọa người. Bất quá, tất nhiên lời nói đều nói lỡ miệng, Phương Tử Thiến dứt khoát QNZ liền nói thẳng, Tổng Tài, ngài hẳn là cũng có thể đoán được ga ngài ngày mai sẽ phải đính hôn, mà ta từng theo ngài kết giao qua, trong khoảng thời gian này, trong công ty vô số ánh mắt đều ở nhìn ta chằm chằm đâu ta đến ngài trong văn phòng, đều đã nửa giờ, biết rõ, minh bạch ta là tại báo cáo công việc, không biết, còn tưởng rằng ta Phương Tử Thiến ở chỗ này dừng một chút, cho đi Bạch Thế Vân một cái ngươi hiểu ánh mắt. Sau đó rồi nói tiếp, cho nên, mời Tổng Tài ngài xem tại ta cần cù chăm chỉ làm việc phân thượng, không nên làm khó ta. Phương Tử Thiến nói xong, lấy tay chống đỡ sau lưng bàn công tác, đứng thẳng một chút, liền đợi đến Bạch Thế Vân lui lại, cho nàng nhường ra đường đi. Dù sao, nàng đều đem nói đến nước này, dù là ngu ngốc đến mấy nam nhân, lúc này đều nên hiểu được. Nhưng ai biết, nàng đợi một hồi lâu, trước mặt nam nhân vẫn là không có lui về sau dù là như vậy một bước nhỏ. Tương phản, hắn nhìn nàng chằm chằm sau một hồi lâu, còn cúi người, hướng nàng bên này nhích lại gần. Ngươi Phương Tử Thiến vô ý thức hướng về sau trốn tránh. Bạch Thế Vân tới gần một chút, nàng eo liền hướng về sau còn một tấc, rất nhanh, sắc mặt nàng liền bà tờ đầu và nở ve ho. Chương 2154, dựa vào, động tác này nhất định chính là phạm lỗi A tiếp tục như vậy nữa, nàng eo liền muốn gây mắt thấy lui không thể lui, Phương Tử Thiến rốt cục nhịn không được cả giận nói, Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng nói còn chưa dứt lời, Bạch Thế Vân đột nhiên mở miệng, cắt đứt nàng. Còn tưởng rằng cái gì Phương Tử Thiến trong lúc nhất thời đều theo không kịp hắn tiết ấu, sững sờ một giây, cái gì cho rằng cái gì Bạch Thế Vân túi lầu xuống, hô hấp cơ hồ thổi tới trên mặt nàng, ngươi mới. Vừa nói, có ít người biết rõ ngươi là tại báo cáo làm việc, có ít người không biết, sẽ cho là ngươi làm cái gì Phương Tử Thiến bởi vì hắn đột nhiên tới gần động tác, bị bức phải không đường thối lui, còn nghe được vấn đề như vậy, càng là tức giận lên. Bạch Thế Vân, ngươi giả ngu có phải hay không một đôi trước tình lữ đơn độc nhốt trong phòng làm việc lâu như vậy, người khác còn có thể làm sao hiểu lầm nói không chừng, sẽ cảm thấy ta là cố ý tiến đến câu dẫn ngươi, muốn phá hư ngươi cùng An Tiểu Thư đính hôn nghi thức đương nhiên, cũng có khả năng cảm thấy ngươi tình cũ chưa, muốn gạt vị hôn thê, cùng ta phát sinh chút gì Phương Tử Thiến ngữ tốc cực nhanh vừa nói, bởi vì Bạch Thế Vân áp sát quá gần, nàng cơ hồ ngay cả mình lại nói cái gì. Đều không biết, chỉ là dựa vào bản năng muốn khuyên lui đối phương. Cũng không có đợi nàng nói xong, Bạch Thế Vân bỗng nhiên phát ra một tiếng trào phúng giống như cười lạnh. Nếu như ta nói, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là muốn làm như vậy đâu Phương Tử Thiến đột nhiên dừng lại. Ngươi nghĩ muốn làm cái gì Bạch Thế Vân khỏe miệng nhẹ cười, một mặt xấu chất nụ cười, tiến tới bên tai nàng, thấp giọng nói ra, tựa như ngươi nói thế nào dạng, ta đối với ngươi tình cũ chưa, muốn gạt vị hôn thê. Cùng ngươi đừng nói giỡn Phương Tử Thiến cả kinh phía sau lông tơ đều nổi lên. Nàng cũng không đoái hoài tới thân phận khác biệt, vô ý thức tại Bạch Thế Vân trước ngực mãnh liệt đẩy một cái. Lần này, cơ hồ dùng hết bú sữa khí lực. Bạch Thế Vân nhất thời không có phòng bị, bay thẳng đến lui về phía sau mấy bước. Phương Tử Thiến thư A cơ nhảy lên một cái, hướng về cửa chính phương hướng xông thẳng tới. Bạch Thế Vân cũng là không ngăn cản nàng, chỉ là hai tay ôm ngực đứng ở tại chỗ. Nhìn xem nàng giống như chấn kinh con thỏ đồng dạng phản ứng. Phương Tử Thiến vọt tới cạnh cửa, dùng sức kéo một phát chốt cửa ngươi ngươi đem cửa khóa nàng hoảng sợ biến sắc. Bạch Thế Vân lúc này mới không chậm không nhanh đi hướng nàng, làm sao vì sao kinh ngạc như vậy không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao theo Bạch Thế Vân từng bước tới gần. Phương Tử Thiến trong lòng sốt ruột không thôi, dùng sức kéo đến mấy lần tay cầm cái cửa. Thế nhưng là, Bạch Thị khóa cửa cũng là hiện đại hóa điện tử khống chế khóa. Bạch Thế Vân khóa cửa, nàng căn bản đừng nghĩ mở ra. Phương Tử Thiến biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể kiên trì quay người. Bạch Nhị Thiếu, ngài cũng đừng nói đùa ta có được hay không cái gì tình cũ chưa. Chúng ta đều biết, cái này là không thể nào hơn nữa. Ngươi cu nở dê ngươi cũng không phải loại kia sẽ phản bội vị hôn thê. Đối với nữ cấp dưới người hạ thủ làm sao ngươi biết ta không phải sao Bạch Thế Vân nhìn xem nàng, thật sự dừng bước. Phương Tử Thiến còn cho là mình mông ngựa có hiệu quả, tranh thủ thời gian tiếp tục đối với hắn một trận cùng trụ. Ta đương nhiên đã biết bên ngoài những cái kia chuyện xấu cũng là truyền thông viết linh tinh. Kỳ thật, Tổng Tài ngài là phi thường có nguyên tắc người, không ăn cỏ gần hàng, cũng sẽ không bổ chân vượt quá giới hạn ha ha. Nghe ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế Bạch Thế Vân nghe xong cái này ra cường phiên bản mông ngựa, sắc mặt lại đột nhiên lạnh xuống. Chương 2155, Bạch Thế Vân cười lạnh mở miệng, đáng tiếc, ta theo trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau, ta đã sớm nói, ta là cặn bã, ngươi sẽ không quên a. Ngươi Phương Tử Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút, trực giác không ổn. Bạch Thế Vân ngữ khí, nghe thật sự là quá nguy hiểm, thậm chí đều đã không giống hắn. Bạch Nhị Thiếu mặc dù cho tới bây giờ không phải là cái gì tiêu chuẩn chính nhân quân tử, nhưng là, bất cần đời hắn tính cách từ trước đến nay coi như ôn hòa, chưa từng có một khắc, để cho Phương Tử Thiến cảm thấy nguy hiểm như vậy. Qua hiện tại Bạch Thế Vân cho nàng cảm giác, giống như là gần như điên cuồng biên giới, tựa hồ sự tình gì đều có thể làm được Phương Tử Thiến một cái giật mình, vô ý thức liền muốn chạy đi. Coi như không ra được tổng tài cửa phòng làm việc, nàng cũng phải tìm nơi hẻo lánh trốn đi. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn hướng bên cạnh phóng ra một bước, bên hông liền truyền đến một cỗ đại lực. Nàng cả sau lưng nặng nề mà đụng ở trên vách tường, ngay sau đó, kịch liệt cảm giác gáp bách hướng nàng đánh tới, nam nhân nóng rực khí tức đột nhiên tới gần, phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Phương Tử Thiến trong lòng sợ hãi đạt tới cực điểm. Bạch Thế Vân hắn sẽ không thật điên rồi đi, hắn đến cùng muốn làm gì, nhưng mà, Bạch Thế Vân cũng không có hướng nàng trong tưởng tượng làm như vậy, mà là duy trì lấy động tác này, nhìn nàng chằm chằm thật lâu. Cuối cùng, đông nhiên lên tiếng, Phương Tử Thiến, ta ngày kia liền muốn đính hôn, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Thanh âm này, giống như là từ rất rất xa địa phương truyền đến. Trầm thấp, từ tính, lại phảng phất mang theo nũng nịu một dạng ngữ khí, đây là Bạch Thế Vân cùng với nàng tình yêu cuồng nhiệt thơ y điếm nói chuyện khẩu khí. Phương Tử Thiến nghe được cái này thanh âm, một cỗ chua xót đột nhiên đánh lên cổ họng, trong nháy mắt, hốc mắt cũng có chút ẩm ướt. Nàng còn tưởng rằng, bản thân vĩnh viễn không có cơ hội nghe được Bạch Thế Vân dạng này thanh âm. Bạch Thế Vân chờ trong chốc lát, không có đạt được đáp lại, ánh mắt lạnh thêm vài phần, hỏi lần nữa, Phương Tử Thiến, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Lần này, thanh âm hắn khôi phục lúc trước lạnh lùng. Mà cái này cũng làm cho Phương Tử Thiến từ vừa rồi mê nghị bên trong đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng dùng sức cắn cắn cánh môi, dùng đau đớn ngăn chặn nội tâm vội vàng cùng bất an, dùng run nhẹ nhẹ thanh âm nói ra, thật xin lỗi, tổng tài. Là ta sơ sót, ngài muốn đặt cưới, làm một mực thâm thụ ngươi chiếu cô thuộc hạ trực thuộc, ta xác thực nên đưa lên ta chúc phúc. Cái kia ta hiện tại bổ sung đi, chúc ngài cùng An tiểu thư trăm năm hòa đáng chết. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân lại cũng không chế không nổi trong lòng nộ ý, đưa tay đột nhiên hướng Phương Tử Thiến đánh tới. Phương Tử Thiến còn tưởng rằng Bạch Thế Vân muốn đánh nàng, dọa đến nhắm mắt lại. Nhưng mà, ầm một tiếng, một dòng nước nóng từ bên thai nàng xắt qua. Bạch Thế Vân trọng trọng một quyền, đập vào phía sau nàng trên vách tường. Nghe thấy thanh âm, liền biết một quyền này nện đến rất nặng. Phương Tử Thiến từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là đi xem Bạch Thế Vân tay. Tổng tài, ngươi tay ngươi thế nào? Cho ta xem. Nàng đưa tay kéo Bạch Thế Vân tay, nhưng mà, Bạch Thế Vân lại vượt lên trước cầm cổ tay nàng, bấu vào đỉnh đầu nàng. Tuấn Mỹ dung nhan lần nữa xích lại gần, Phương Tử Thiến. Ngươi đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Phương Tử Thiến há to miệng, lại phát hiện mình một chút thanh âm đều không phát ra được. Rõ ràng nghĩ đến muốn lặp lại một lần để cho Bạch Thế Vân hết hy vọng, nhưng là, nhìn xem hắn vằn vện kia máu con mắt, nàng nhưng cái gì đều nói không ra miệng. Chương 2156, trong phòng lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đúng lúc này, cửa ra vào đống nhiên truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Tổng tài xin hỏi ngài ở bên trong à? Là ban thư ký một vị nam tính trợ lý thanh âm. Bạch Thế Vân động tác đột nhiên dừng lại, lông mày vô ý thức nhăn lại, nhưng là, hắn đè lại Phương Tử Thiến cường độ không có chút nào buông lỏng, cũng không có lập tức lên tiếng. A ta Phương Tử Thiến nhưng lại một trận hưng phấn, phảng phất tìm được cứu binh, lập tức lên tiếng muốn cầu cứu. Nhưng mà, nàng mới phát ra một cái âm tiết, liền bị Bạch Thế Vân đại thủ dùng sức bịt mì hệ nở dê lại. Thanh âm gì đều không phát ra được. Ngoài cửa trợ lý lại gõ cửa vài cái lên cửa, vẫn không có được đáp lại, liền ngừng lại. Đang ở phòng làm việc bên trong hai người cho rằng ngoài cửa người đã đi ra thời điểm, đồng nhiên, tiếng đập cửa lại vang lên ba lần, ngay sau đó, một đường giọng nữ ôn nhu truyền đến. Thế Vân ngươi ở đâu nghe được cái này thanh âm? Phương Tử Thiến thân thể đột nhiên cứng đờ. Ngoài cửa người là An Nhược Anh. Bạch Thế Vân nghe vậy, đảo ngược mà đem che Phương Tử Thiến buông tay ra, còn túi đầu khiêu khích hướng nàng nhíu mày. Ý kia rất rõ ràng, chính là ngươi có bản lĩnh liền kêu đi ra cầu cứu ai, nhưng mà, Phương Tử Thiến lại là thật không dám lên tiếng, nếu để cho An Nhược Anh biết rõ nàng cái này nữ thư ký cùng Bạch Thế Vân đơn độc nhốt trong phòng làm việc, vạn nhất ảnh hưởng đến đính hôn nghi thức, nàng coi như tội ác tẩy trời. Bạch Thế Vân thấy được nàng đột nhiên cứng ngắc bộ dáng, ánh mắt trở nên càng lạnh hơn. Nếu là Phương Tử Thiến thật có thể kêu to đi ra, cho dù là nói hắn phi lễ, hắn đều có thế hơi cao hứng một chút. Có thế hết lần này tới lần khác, Phương Tử Thiến lựa chọn trầm mặc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại đáng chết này tâm lý nữ nhân, liền chính nàng danh dự cùng an toàn, đều không lên để cho hắn đính hôn tới trọng yếu, nàng cứ như vậy muốn đem hắn giao cho người khác. Nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân bỏ qua một bên nàng, nhanh chân đi tới cửa, đè lại tay cầm cái cửa, kéo về phía sau mở. Bạch Thế Vân, ngươi đừng. Phương Tử Thiến phát giác hắn động tác, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là, lại đã không kịp. Cửa ra vào, trợ lý đang tại thuyết phục An Nhược Anh. Đại tiểu thư, nhìn đến tổng tài không có ở đây, có thể là đi họp, bằng không, ngài đi trước phòng khách nghỉ ngơi một hồi. An Nhược Anh một thân thuần khiết màu trắng tiểu âu phục, ăn mặc cùng một tiểu công chúa một dạng. Chỉ xem khuôn mặt khí chất, An Nhược Anh giống như là một không dành thế sự cô gái ngoan ngoãn. Nhưng là, giờ này khắc này, nàng khẽ rũ mắt xuống bên trong, lại hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Bạch nhị ca làm sao có thể không ở đây? Ta đêm qua còn cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta buổi sáng hôm nay muốn đi qua tìm hắn. Thế Vân ca ca nói qua buổi sáng không có hội nghị, sẽ trong phòng làm việc chờ ta. An Nhược Anh kiên trì không chịu rời đi. Các trợ lý lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều không biết nên làm gì bây giờ. Vừa rồi thế nhưng là có không ít người nhìn thấy Phương Tử Thiến vào tổng tài văn phòng. Bất quá, ngay trước An Nhược Anh mặt, có thế không ai dám nói lời nói thật. Cũng không phải bọn họ nghĩ giữ gìn Phương Tử Thiến, mà là tất cả mọi người không dám ngay tại lúc này làm yêu mà thôi. Bạch Lao gia tử đối với cái này lần thông gia cỡ nào coi trọng, muốn là bởi vì bọn họ miệng tiện mà xảy ra chẳng huống, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này? An tiểu thư, tổng tài có thể là có chuyện tạm thời, trong công ty gần nhất tiếp tốt nhiều đơn đặt hàng lớn. Tổng tài hôm qua thế nhưng là tăng ca thêm đến nửa đêm a, ngài hay là trước uống chén trà, ngồi xuống đợi chút đi. An Nhược Anh lúc này mới nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới, đúng lúc này, cửa phòng lập tức mở ra. Chương 2157, hơn nữa, Bạch Thế Vân âu phục, ưu nhã thong dong thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bạch Thế Vân thần sắc như thường, một chút không có bị người bắt bao bối rối, nhàn nhạt mở miệng, đều ở cửa ra vào lăn tăn cái gì đâu. Bạch nhị ca, ta liền biết, ngươi theo ta hẹn xong, không có khả năng không có ở đây. An Nhược Anh hoàn hồn, lập tức hướng về Bạch Thế Vân lộ ra nụ cười. Bạch Thế Vân nhẹ gật đầu, lui về phía sau hai bước, để cho An Nhược Anh tiến đến. An Nhược Anh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nụ cười, tại sao khi vào cửa nhìn thấy Phương Tử Thiến lập tức cứng lại rồi. Bạch nhị ca, ngươi vừa rồi cùng Phương Bí Thư Phương Tử Thiến lúc này đã tại trong lòng đem Bạch Thế Vân từ đầu đến chân thống mạ mất trăm lần. Rất rõ ràng, gia hỏa này chính là cố ý muốn chỉnh nàng vợ ơ y ma ngay tại lúc này cho An Nhược Anh mở cửa. Đây là sợ hắn vị hôn thê không hiểu lầm a. Giờ này khắc này, Phương Tử Thiến chỉ có thể may mắn, An Nhược Anh tới kịp thời, Bạch Thế Vân muốn làm cái gì cũng không kịp, nàng cũng chỉ là quần áo làm rối loạn một chút mà thôi. Vừa rồi Bạch Thế Vân mở cửa lập tức, nàng đã cực nhanh đem nhăn áo sơ mi săn bằng, tu nở dê nút thắt cu nở dê cài lên. Chí ít, nhìn bề ngoài coi như bình thường. Phương Tử Thiến cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, mỉm cười hướng An Nhược Anh gật đầu ra hiệu. An tiểu thư, vừa rồi ta đang cùng tổng tài nói rõ ngày kia đính hôn nghi thức quá trình đâu. Tổng tài thực sự là phi thường trọng thị ngài, hỏi thật nhiều trong nghi thức chi tiết, sợ ta an bài không đủ chú đáo, để cho ngài không vui. Chúng ta thảo luận quá đầu nhập, không chú ý tới bên ngoài tiếng đập cửa, thực sự là phi thường xin lỗi. An Nhược Anh ánh mắt, vô ý thức rơi vào trên bàn công tác. Nhìn thấy trên bàn để đó một phần mở ra tư liệu, chính là đính hôn nghi thức quá trình, mặt trên còn có dùng bút máy tăng thêm sửa chữa ghi chú, nàng thần sắc rõ ràng thư giãn xuống tới. Phương Bí Thư, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi như vậy tài giỏi người thay ta cùng Thế Vân ca ca an bài. Chúng ta đính hôn nghi thức khẳng định không thể làm đến tốt như vậy. Phương Tử Thiến cười cười, An tiểu thư, đây là ta vinh hạnh. Bất quá, An Nhược Anh tựa hồ cũng không có nghe nàng trả lời, vừa nghiêng đầu, liền hướng về Bạch Thế Vân bên người đưa tới, ngữ khí lập tức biến mềm. Thế Vân ca ca Phương Tử Thiến nghe được thanh âm, lông mày chính là siết chặt. Nàng không dám quay đầu nhìn lại, phi tốc lui đi ra ngoài. Phương Tử Thiến một đường túi đầu, hướng ban thư ký văn phòng đi đến. Đi tới cửa, nàng bước chân đột nhiên đình trệ. Tiểu cởi mở văn phòng cửa phòng khép, từ bên trong truyền ra rất nhỏ tiếng cười nói. Nghe nói, chúng ta thủ tịch thư ký vừa đến công ty, liền ba ba chạy tới tổng tài phòng làm việc này cũng 10 giờ hơn, còn chưa có đi ra cũng không biết đã làm gì còn có thể làm gì nha. Người ta cùng tổng tài thế nhưng là tình nhân cũ, hai người nhốt trong phòng làm việc lâu như vậy, không cần phải nói, nhất định là tuổi khô lửa buốc, một chút liền, chậc chậc cái kia không thể nào trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tổng tài lập tức phải đính hôn, vị hôn thê vẫn là An gia đại tiểu thư, nghe nói lại ôn nhu lại xinh đẹp, hắn làm sao có thể còn cùng Phương Tử Thiến hưởng, người đây liền không hiểu được, tổng tài là trướng mắt Phương Tử Thiến, nhưng là, nàng sẽ cấp lại đi lên A tổng tài là cái gì giá trị bản thân, Hoa Quốc cao cấp nhất quý công tử, 100 tỷ người thừa kế, coi như không làm được bạch phu nhân, có thể làm cái dưới mặt đất tình nhân, vậy cũng kiếm lời lợn. Chương 2158, thế nhưng là cái này không phải thành tiểu tam sao? Ngươi cũng không nhìn một chút Phương Tử Thiến cái kia xuất thân, nghe nói nàng là cô nhi viện đi ra, liền học phí đại học đều dựa vào loại kia giao dịch làm ra, người ta vì bay lên đầu ca nhờ, nhưng mà cái gì đều làm ra được, làm tiểu tam tính là gì? Nghe nói nàng trước đó cùng Bạch Nhị Thiếu kết giao, chính là chủ động bỏ Bạch Nhị Thiếu giường, mới có thể không có ý tứ, cắt ngang một lần. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, ta Lu Cờ Na Ho làm qua loại kia giao dịch, lại Lu Cờ Na Ho làm qua tiểu tam, làm sao ngay cả ta chính mình cũng không biết. Phương Tử Thiến khẽ cho mày, đẩy cửa phòng ra, xài bước đi vào. Trong văn phòng chính chuyện trò vui vẻ đám người, đều bị xảy ra bất ngờ xuất hiện nhân vật nữ chính giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như là hế trụ đồng dạng, mặt căng đỏ bừng, nói không ra lời. Phương Tử Thiến lạnh lùng quét mắt một vòng, làm sao đều không nói, không phải mới vừa còn lời thề son sắt, nói ta làm nhận không ra người sự tình sao? Không bằng các ngươi xuất ra chứng cứ đến, cùng ta cùng đi tổng tài trước mặt đem lời nói rõ ràng ra. Đám thư ký vốn chính là ăn no rồi cơm không có chuyện làm, nói bừa một chút hào phú bắt quái xem như để tài no ý chuyện, làm sao có thể có lá gan đi Bạch Thế Vân trước mặt nói. Nghe được Phương Tử Thiến những lời này, lập tức đều không dám lên tiếng. Phương Tử Thiến hé mắt, lạnh giọng nói ra, đều cho ta trở lại vị trí bên trên đi, hoàn thành bản thân công việc, lại để cho ta nghe được có người bịa đặt, liền cút cho ta ra công ty. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp hướng đi văn phòng tận cùng bên trong nhất, nàng độc lập gian phòng. Từ khi Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh bắt đầu ổn định kết giao, Bạch Thị trong xí nghiệp liên quan tới nàng đủ loại lời đồn đại, càng ngày càng nhiều. Dựa theo Phương Tử Thiến trước kia tính tình, coi như không đem những người này khai trừ, cũng phải hung hăng sửa trị đối phương một phen. Thế nhưng là, hiện tại, nàng lại cảm thấy không có cần thiết. Bạch Thế Vân ngày kia liền muốn đính hôn, bên cạnh hắn có thể phụ trợ hắn sự nghiệp, đồng thời thực tình ái mộ hắn vị hôn thê, cái kia Bạch Thị tập đoàn, cũng không có nàng tất yếu tồn tại cũng không biết. An Nhược Anh cùng Bạch Thế Vân tại tổng tài trong văn phòng, đến cùng đang nói những chuyện gì đâu? Bạch Nhị Thiếu Thiên sinh chính là giấu không được cảm xúc người, đối mặt ưa thích người, hắn yêu thương cơ hồ không che giấu được. Trước kia hai người trong phòng làm việc không nói được mấy câu, Bạch Thế Vân liền sẽ nhịn không được đem nàng kéo vào trong ngực, nghĩ hết biện pháp tại nàng bên môi hôn trộm. Không biết, hắn cùng với An Nhược Anh thời điểm, có phải hay không cũng sẽ dạng này? Phương Tử Thiến nghĩ đến vấn đề này, không khỏi thất thần. Đợi nàng lấy lại tinh thần xem xét, vờ ơ ý ma đã 10 giờ rưỡi. Nàng mở ra máy tính, trong tay còn có một cặp động lại công vụ, nhưng là, nàng lại phát nửa giờ ngốc. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian dùng sức hất đầu, muốn đem trong lòng tạp niệm tất cả đều vung ra trong đầu. Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh làm sao ở chung, mắc mơ gì đến nàng? Hai người bọn họ thế nhưng là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, trong phòng làm việc làm cái gì cũng là bình thường. Mà nàng muốn làm, chính là đem cuối cùng những cái này công vụ xử lý tốt, đưa cho chính mình tại Bạch Thị đoạn này nơi làm việc kiếp sống, vẽ xuống một cao y viên mạn dấu chấm tròn. Phương Tử Thiến lấy lại bình tĩnh, mau đánh mở văn bản tài liệu, bắt đầu xử lý bắt đầu công sự đến. Bất chi bất giác, cả ngày thời gian ngay tại bận rộn bên trong vượt qua. Đồng nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Phương Tử Thiến gian phòng từ trước đến nay không khóa cửa, cho nên đối phương gõ cửa về sau, trực tiếp liền đẩy cửa tiến vào. Phương tỷ tỷ, chúng ta có thể trò chuyện chút sao? Chương 2159, nghe được cái này thanh âm, Phương Tử Thiến chấn động trong lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người mặc màu trắng Âu phục An Nhược Anh, giống như là một đóa thanh thuần lại kiều diễm màu trắng hoa hồng, đứng ở nàng gian phòng phía trước. Kiểu cởi mở trong văn phòng, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về bọn họ bên này nhìn lại. Phương Tử Thiến ánh mắt rơi vào An Nhược Anh trên người, mấp máy môi, An tiểu thư, ngươi tìm ta có việc sao? An Nhược Anh khỏe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười, Phương tỷ tỷ, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi, không biết ngươi có thời gian hay không, thuận tiện bồi ta trò chuyện một hồi sao? Phương Tử Thiến bản năng lên tiếng cự tuyệt, không có ý tứ, trên tay của ta công việc rất nhiều, cái kia ta giúp ngươi cho Thế Vân ca ca gọi điện thoại, để cho hắn giảm bớt một chút ngươi lượng. Công việc ca hắn cu nở dê thực sự là, không thể bởi vì ngươi tài giỏi, liền đem làm việc đều ép ở trên thân thể ngươi. A nghe nói ngươi còn hàng ngày tăng ca, cái này đây chính là trái với lao động pháp nha. Ta nói hắn đi, An Nhược Anh vừa nói, lấy điện thoại di động ra, liền muốn cho Bạch Thế Vân gọi điện thoại. Phương Tử Thiến thấy thế, nhíu mày, chỉ có thể nói, An tiểu thư, ngài đừng như vậy đi, ta vừa vặn muốn ăn cơm tối, chúng ta cùng đi chứ. An Nhược Anh lập tức lộ ra nụ cười, quá tốt rồi, ta mời ngươi ăn cơm. Phương Tử Thiến từ chối không được, cứ việc trong lòng ẩn ẩn bất an, vẫn là đi theo An Nhược Anh đi. An Nhược Anh mang theo Phương Tử Thiến, đi thẳng tới phụ cận một tiệm cơm Tây bên trong. Các nàng vừa vào nhà hàng, quản lý liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi Phương Tử Thiến. Phương tiểu thư, chào mừng ngài đến chúng ta nhà hàng đến. Ngài đều có mấy cái tháng chưa đến đây, còn có Bạch tiên sinh. Hôm nay tại sao không có cùng ngài cùng đi? Nghe được quản lý tra hỏi, Phương Tử Thiến trong lòng nhất thời run lên, thầm kêu một tiếng không ổn. Cái này tiệm An Tây, là Bạch Thị tập đoàn cao ốc bên cạnh gần nhất một nhà cấp cao nhà hàng, cho nên, nàng cùng Bạch Thế Vân vẫn là tình lữ thời điểm, thường xuyên đến nơi đây ước hẹn, trong nhà ăn từ quản lý đến nhân viên phục vụ, liền không có không biết hai người bọn họ. Nếu để cho nàng tới chọn nhà hàng, nàng là tuyệt đối sẽ không mang An Nhược Anh tới chỗ như thế. Nhưng là, vừa rồi nàng một đường đi tới, một mực đang suy nghĩ An Nhược Anh tìm nàng nguyên nhân, hoàn toàn không chú ý nhìn đường, chờ vào cửa mới phản ứng được. Phương Tử Thiến lập tức quay đầu, nhìn về phía An Nhược Anh. Quản lý mới vừa nói đi ra mà nói, đã đủ mập mờ, hơi có chút liên tưởng năng lực mà nói, đều đã có thế não bổ ra một đống lớn hương diễm hy mã, không biết An Nhược Anh nghe sẽ có cảm tưởng gì, nhưng mà vượt quá Phương Tử Thiến đoán trước là, An Nhược Anh thần sắc như thường, thẳng đi về phía nhân viên tạp vụ an bài chỗ ngồi. Còn quay người chào hỏi nàng, Phương tỷ tỷ, ngươi mau tới đây ngồi A, nghe nói nhà này là tê thành phố tốt nhất thức ăn Pháp, ta còn là lần đầu tiên đến đây, có thể hảo hảo nếm thử. Phương Tử Thiến còn tưởng rằng nàng không nghe rõ ràng quản lý nói chuyện, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật không nghĩ đến, hai người điểm đơn về sau, đồ ăn mới vừa lên cùng. An Nhược Anh liền bỗng nhiên mở miệng, Phương tỷ tỷ, vừa rồi quản lý nói, ngươi cùng Thế Vân ca ca thường xuyên đến nhà này, nhà hàng ăn cơm. Phương Tử Thiến đang dùng cái dĩa ăn thịt muối, nghe nói như thế, tay run một cái, kém chút đem cái dĩa rơi trên mặt đất. Nàng cương một giây, mới gượng cười nói, An tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thường xuyên cờ nở cùng tổng tài cùng một chỗ tăng ca, tổng tài không có ý tứ ngược đãi nhân viên, mới có thể mang ta đi chung tới dùng cơm. Thế nhưng là, ta nghe nói, ngươi là Thế Vân ca ca bạn gái cũ. Chương 2160, An Nhược Anh câu nói này, thành công để cho Phương Tử Thiến đổi sắc mặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, thoạt nhìn đơn thuần vô hại An Nhược Anh, vợ ơ y ma cũng biết nàng cùng Bạch Thế Vân chuyện xưa. Hơn nữa, ở ngoài sáng biết rõ nàng là Bạch Thế Vân bạn gái cũ tình hồ dưới, còn mời nàng đi ra ăn cơm. Phương Tử Thiến sững sờ một giây, che giấu tính mà tặng hắn một cái, An tiểu thư, cái này nhưng thật ra là tin đồn. Ta theo tổng tài thật không có gì, ngươi đến cùng là từ đâu nghe thế dạng lời đồn? An Nhược Anh chớp mắt to nhìn nàng, khắp khuôn mặt là tò mò thần sắc. Phương tỷ tỷ, ngươi nói là thật sao? Thế nhưng là, ta hôm nay đến trong công ty đến thời điểm, rất nhiều người đều nói cho ta, nói ngươi cùng Thế Vân ca ca là một đôi đâu. Phương tỷ tỷ, ngươi liền nói thật với ta a, ta mặc dù rất ưa thích Thế Vân ca ca, nhưng là, cũng không muốn phá hư người khác tình cảm. An Nhược Anh một mặt vô tội bộ dáng, vội vàng đưa tay, kéo lại Phương Tử Thiến tay háo. Không, chúng ta thật không có cái gì An tiểu thư, ngươi đừng nghe trong công ty người nói mỏ Phương Tử Thiến thậm chí không dám cùng với nàng đối mặt, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên ánh mắt, thế thốt phủ nhận. Công ty của chúng ta bên trong cạnh tranh tương đối kịch liệt, ta không bối cảnh gì lại ngồi lên ban thư ký chủ quản vị trí, rất nhiều người ghen ghét ta, ở sau lưng truyền một chút không thật lời đồn. Ngài có thế tuyệt đối không nên bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này hiểu lầm tổng tài An Nhược Anh chép miệng, thoạt nhìn không thể nào tin được bộ dáng, nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến thần sắc càng thêm gấp. Phương tỷ tỷ, ngươi không gạt ta sao, ngươi thật có thể nói thật với ta, ta tuyệt đối sẽ không truyền đi, ta đã sớm nghe nói, Thế Vân ca ca có cái rất ưa thích bạn gái, vì nàng mới cải biến hoa tâm tính cách, nếu như cái này cái bạn gái thật là ngươi. Ta có thể rời khỏi, ta thực sự không nghĩ phá hư bất luận kẻ nào. An Nhược Anh nho nhỏ tiếng mà nói lấy, lông mi dài rũ xuống, che giấu đáy mắt thần sắc. Phương tỷ tỷ, ngươi không nói thật với ta, là không phải là không tin tưởng ta, nàng vốn chính là yếu đuối ngoan ngoãn cô gái, lộ ra dạng này dưng dưng muốn khóc biểu lộ, thoạt nhìn càng là làm cho người ta đau, ngay cả Phương Tử Thiến dạng này thẳng nữ đều cảm thấy có chu tờ tội ác cảm giác mình không nên dối gạt nàng dạng này thuần khiết nữ hài tử. Nhưng mà, Phương Tử Thiến vẫn là ổn định bản thân, An tiểu thư, ngài thật chớ suy nghĩ lung tung, ta theo tổng tài thật không có cái gì. Kỳ thật, ta là lao gia tử cấp dưới, cũng không tổng giám đốc chi phối, ta nhiệm vụ lần này chính là phụ trách chuẩn bị các ngươi đính hôn nghi thức, chờ tiệc tối kết thúc về sau, ta tại Bạch thị nhiệm kỳ cũng liền đến, muốn rời khỏi Tê thành phố, đến lao gia tử bên kia làm việc đi. An Nhược Anh mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thốt ra, thật sao, lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới bản thân quá kích động, tranh thủ thời gian thu nụ cười lại, ách, cái kia Phương tỷ tỷ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn chúc mừng ngươi cao thăng mà thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không hiểu lầm. Phương Tử Thiến không có bỏ qua An Nhược Anh, trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất cuồng hỉ. Đột nhiên ý thức được, vị này thoạt nhìn giống tiểu bạch hoa một dạng An gia đại tiểu thư. Giống như không hề giống nhìn bề ngoài như vậy không chút tâm cơ nào. Bất quá, thân làm Bạch Thế Vân vị hôn thê, nàng sẽ lo lắng vị hôn phu bạn gái cũ đi ra làm dối, ngược lại cũng coi là phản ứng bình thường. Lại nói, ngày mai về sau, những chuyện này cũng liền không có quan hệ gì với nàng. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến nhắm lại hai mắt, che giấu đi đáy mắt thảm đạm. QNZ bởi vậy, bỏ qua An Nhược Anh đột nhiên âm trầm ánh mắt. Chương 2161, ngày thứ hai, Phương Tử Thiến cả ngày đều ngâm vào quân hào khách sạn. Nhà này Tê thành phố duy nhất cấp 6 sao khách sạn là Bạc Gia Sản Nghiệp, đã bị Bạch Gia bao xuống, xem như đính hôn nghi thức sân bãi. Phương Tử Thiến bận bịu cả ngày, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ an bài thỏa đáng, thẳng đến hơn 8 giờ tối, mới về đến Bạch Thị Tập đoàn. Đi qua tổng tài văn phòng thời điểm, nàng vô ý thức hướng phía cửa nhìn thoáng qua. Trong khe cửa lộ ra có chút ánh sáng, bên trong có người, ngày mai sẽ là đính hôn nghi thức. Bạch Thế Vân đã vậy còn quá khuya còn trong công ty, nghĩ đến bản thân ngày thứ hai sẽ phải rời khỏi. Phương Tử Thiến tâm tình phức tạp, rất muốn gõ cửa đi vào, gặp Bạch Thế Vân một lần cuối. Thế nhưng là, nàng lại sợ bản thân đối mặt Bạch Thế Vân băng lãnh thái độ, sẽ khống chế không nổi bản thân nội tâm cuồn cuộn cảm xúc, ở trước mặt hắn thất thố. Nếu là nói ra cái gì không nên nói đến, nàng trong khoảng thời gian này cố gắng cũng đều phải uổng phí. Ngay tại Phương Tử Thiến xoắn suýt thời điểm, cùng cụt một tiếng, tổng tài cửa phòng làm việc mở. Phương Tử Thiến đột nhiên giật mình, vô ý thức muốn lui ra phía sau tránh ra, lại nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến. Tiểu Phương A, nguyên lai ngươi còn không có tan tầm, đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi đây. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, lao ra tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Từ tổng tài đi ra phòng làm việc không phải Bạch Thế Vân, mà là bị đặc trợ đẩy xe lăn đi ra Bạch Lao Gia Tử. Bạch Lao Gia Tử nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến nhìn một chút, qua một hồi lâu, mới thở dài, Tiểu Phương A, ngươi sẽ không trách ta chứ? Phương Tử Thiến trầm mặc chốc lát, khỏe miệng kéo ra một vòng cười nhạt, Lao Gia Tử, ngài đang nói gì đấy? Ngài sẽ không cũng nghe tin trong công ty những cái kia không hiểu thấu lời đồn A? Những cái kia cũng là lời nói vô căn cứ, ta theo tổng tài liền bằng hữu cũng không tính. Cái này cũng không tính là nói láo. Xác thực, từ khi nàng đưa ra chia tay về sau, nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa, liền giống như bằng hữu tâm bình khí hòa nói chuyện cơ hội cũng không có. Cũng là đến lúc này, nàng mới hiểu được, chia tay còn có thể làm bạn thuyết pháp, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Nếu như còn có thể tâm bình khí hòa, chỉ có thể nói rõ, đôi tình lữ này không có chân chính đã từng yêu lẫn nhau. Đã như vậy, ta an tâm. Bạch Lao gia tử trong mắt lóe lên một tia hiểu, nhưng là, cũng không có vạch Trần Phương Tử Thiến, mà là đưa cho nàng một phong thư. Đây là ta tự mình ký điều nhiệm văn bản tài liệu, bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là Bạch Thị Tập đoàn Châu Âu chi nhánh công ty phó tổng giám đốc. Đến Châu Âu ý về sau làm rất tốt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Phương Tử Thiến nghe nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng nhìn thấy phong thư thời điểm, phản ứng đầu tiên cảm thấy bên trong lại là một tấm kết sổ chi phiếu. Giống như là 8 giờ ngăn trong kịch TV như thế, hào phú đại thiếu phụ huynh dùng một khoản tiền lớn bán đứt câu dẫn nhà mình con trai hồ ly tinh tình cảm, để cho nàng lăn ra tòa thành thị này. Nào biết được, dĩ nhiên là một phong điều nhiệm mệnh lệnh hơn nữa, Bạch Lao gia tử cho nàng, vẫn là Châu Âu chi nhánh công ty phó tổng giám đốc vị trí. Tuy nói tổng tài bên người thủ tịch thư ký hoặc là đặc trợ, đến nhất định niên đại về sau ngoại phong đến chi nhánh công ty, đều sẽ thân cư yếu trước. Nhưng là, nàng dù sao mới 26 tuổi, còn trẻ như vậy an vị cao hơn qua nở vị trí, tại đây nhà đại tập đoàn cũng là đồ vật quý hiếm. Hơn nữa, Bạch gia bây giờ ý khai thác Châu Âu thị trường, Châu Âu chi nhánh công ty là tương lai phát triển trọng điểm. Bạch Lao gia tử vợ y ma đem trọng yếu như vậy làm việc dạy cho nàng Phương Tử Thiến sững sờ một hồi lâu, cuối cùng, lắc đầu, ta không thể tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Chương 2162, Bạch Lao gia tử nghe vậy, trên mặt lập tức hiện hiện kinh ngạc chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Phương Tử Thiến vậy mà lại cự tuyệt dạng này bổ nhiệm, có thể nói đối với Phương Tử Thiến mà nói, không khác bánh từ trên trời rớt xuống, là nghề nghiệp kiếp sống một lần bay vọt. Đây cũng là Bạch Lao gia tử thực tình thưởng thức Phương Tử Thiến, lại đối với nàng lòng dạ ấy nấy, mới có thể cho ra lớn như vậy đền bù tổn thất. Ngươi không tiếp thụ vì sao không tiếp thụ? Phương Tử Thiến bình tĩnh nói, Lao gia tử, ta tư lịch không đủ, năng lực cũng không đủ, chỉ sợ không phải có thế đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị. Bạch Lao gia tử khẽ nhíu mày, khuyên nhủ, người trẻ tuổi sao có thể như vậy không có tự tin đâu, ngươi là từ bên cạnh ta phái đi ra, vô luận niên kỷ, tư lịch cũng là đầy đủ. Về phần năng lực, ngươi có phải hay không quá coi thường mình, liền tổng công ty nhiều như vậy nghiệp vụ ngươi đều có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, ta tin tưởng, đến chi nhánh công ty về sau, ngươi cũng có thể làm được rất tốt. Nhưng mà, Phương Tử Thiến vẫn lắc đầu một cái, Lao gia tử, ta thực sự không thể tiếp nhận. Bạch Lao gia tử rất ít bị người như vậy cự tuyệt, còn liên tục cự tuyệt hai lần, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Tiểu Phương, ngươi sẽ không còn nghĩ muốn lưu tại T thành phố A, ngươi hẳn phải biết dạng này không thích hợp. Thế Vân đều đã đính hôn, coi như người khác không nói cái gì nhàn thoại, Nhược Anh cũng sẽ không cao hứng. Lao gia tử, ngài hiểu lầm. Phương Tử Thiến vội vàng cắt đứt hắn. Ta không tiếp thụ điều nhiệm, không phải là muốn lưu tại T thành phố, mà là ta muốn từ chức. Phương Tử Thiến vừa nói, đem một phong đạo in thư từ chức, đưa tới Bạch Lao gia tử trong tay. Cái gì Bạch Lao gia tử lấy làm kinh hãi, ngươi thật muốn từ chức? Không nói đến Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân ở giữa những chuyện kia, chính là từ nghề nghiệp phát triển góc độ mà nói, Phương Tử Thiến đều khó có khả năng tìm tơ y so Bạch Thị càng công việc tốt. Cho nên, Bạch Lao gia tử căn bản không có nghĩ tới, nàng vậy mà lại từ chức. Phương Tử Thiến thái độ không kiêu ngạo không tự ti, lại dị thường kiên quyết, cảm tạ ngài 10 năm này đối với ta bồi dưỡng, nhưng là, ta đã đến không thể không rời đi thời điểm 1 giờ về sau. Phương Tử Thiến kéo lấy một cái dương lớn, tại màn đêm che lấp lại, rời đi Bạch Thị Tập đoàn cao ốc. Ngồi lên chuyến đặc biệt trước đó, nàng lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua phía sau ý địa nguyên đèn đuốc sáng trưng cao ốc. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không thể gặp lại Bạch Thế Vân một mặt giữa trưa ngày thứ hai, quân hào khách sạn. Cửa khách sạn đậu đầy xe sang trọng, chung quanh mấy con phố nói đều đã bị thanh tràng, nhưng là, vẫn là vô số cầu tử cùng phóng viên núp ở phía xa trục trộm. Bạch gia cùng An gia, cũng là hoa quốc cao cấp nhất hào phú, hai nhà thông gia là một chuyện hoành động cả nước đại sự. Chỉ cần tại hoa quốc có địa vị nhất định các giới danh lưu, đều nhận được mời, đến đây xem lễ. Trong khách sạn bên ngoài người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mỗi một vị khách nhân vào cửa, đều chủ động hướng Bạch Lao gia tử chúc mừng. Bạch Lao gia tử niên kỷ cùng địa vị bày ở nơi này, cho dù là danh tiếng chính thịnh mục gia cùng phó gia, cũng phải cho lão nhân gia ông ta đầy đủ tôn trọng. Bạch gia gia, chúc mừng ngài, Trúc Thế Vân cùng An Đại Tiểu Thư trăm năm hòa hợp, Bạch gia sự nghiệp nâng cao một bước. Ngài lẩm bẩm để cho Thế Vân lấy vợ sinh con, hiện tại tốt rồi, cháu dâu cu nở dê đặt, ngài nên yên tâm. Mục Diệp Thần mang theo một mặt cười yếu ớt nói ra. Bất kể như thế nào, Bạch Thế Vân kết hôn, bọn họ những cái này bản thân tự nhiên một cái cũng không thể vắng mặt. Chương 2163, Lạc Thần Hy mặc dù cảm thấy Bạch Thế Vân đính hôn chuyện này quá không đáng tin cậy, nhưng là, cũng rất lo lắng Phương Tử Thiến, cho nên, cũng không thể không tự mình có mặt. Hai vợ chồng dậy thật sớm, cho nhị bảo ăn xong về sau, liền mang theo bánh bao nhỏ ra cửa. Lạc Thần Hy mới ra trong tháng không bao lâu, dáng người còn không có hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, đây là người khác đính hôn nghi thức, nàng chính là một không trọng yếu khách khứa mà thôi, cho nên, cũng không thế nào cách ăn mặc, chỉ là tuyển một kiện cao đường eo cao định lễ phục dùng để che giấu bụng dưới, sau đó để cho thợ trang điểm hóa cái tương đối thanh đa mở trang dung. Nhưng dù vậy, trương diện Lạc Thần Hy vẫn là để Mục Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đem nàng đặt ở trong nhà trên ghế salon hôn một hồi lâu, mới bỏ được đạt được cửa. Bánh bao nhỏ nhưng lại ăn mặc mụ mụ tự mình làm váy công chúa, ghim hai cái bím tóc, mắt to vụt sáng, giống như là một tiểu thiên sứ. Bạch lao ra tử nguyên bản sắc mặt khó coi, nhưng nhìn thấy một tay nắm ba ba một tay nắm mụ mụ bánh bao nhỏ, lập tức lộ ra nụ cười. Diệp Thần, Thần Hy, các ngươi đến sớm như vậy a, còn có cái này không phải chúng ta đường đường tiểu khả ái sao, hoan nghênh hoan nghênh, đường đường ngươi đều rất lâu không có lên nhà chúng ta tới chơi. Lần trước ngươi nói thích ăn nhà chúng ta đầu bếp làm hoa quế đường kẹo đâu, thái gia gia làm cho ngươi tốt nhiều, ngươi làm sao đều không tới bắt bánh bao nhỏ ngọt ngào kêu một tiếng thái gia gia. Sau đó, nghiêm lấy khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang nói ra, đường đường hiện tại rất bận đắt ma ma cho. Đường đường sinh đệ đệ, đường đường làm tỷ tỷ a, phải bồi đệ đệ cùng nhau chơi đùa a, thái gia gia, vụng trộm nói cho ngươi a, đệ đệ thật tốt chơi vui đắt. Lạc Thần Hy nghe phía trước, còn cảm thấy con gái đặc biệt hiểu chuyện, đều biết muốn mang đệ đệ. Nhưng nghe phía sau, khỏe miệng co quắp một cái. Vì sao tổng cảm thấy, nhà nàng tiểu công chúa là đem đệ đệ trở thành cái gì tốt chơi đồ chơi, khó trách gần nhất bánh bao nhỏ đều không đi tìm Bạc Thiếu Hiên chơi, hàng ngày kề cận đệ đệ, hôm nay vẫn là nàng dùng mới váy công chúa xem như mồi nhử, dỗ nửa ngày, tiểu gia hỏa mới đồng ý tham gia yến hội, để cho mọi người thưởng thức một chút trên người nàng mới tiểu váy. Mục Diệp Thần lực chú ý lại không có ở đây bánh bao nhỏ trên người, hắn nhìn chung quanh một chút, nhịn không được nhíu mày hỏi, khu khu, Bạch Gia Gia, cái kia làm sao không thấy được Thế Vân vừa rồi lúc vào cửa thời gian, ta liền nhìn thấy An Đại Tiểu Thư một người, cái này đây chính là Bạch Thế Vân đính hôn nghi thức, hắn thân làm chú rể tương lai, vợ ơ y ma không có ở đây cửa ra vào chào hỏi khách khứa. Mặc dù Mục Diệp Thần cảm thấy An Nhược Anh không thích hợp hắn bản thân, nhưng nhìn đến một cái nữ hải tử tại chính mình đính hôn trong nghi thức đơn độc đứng ở cửa, hắn vẫn cảm thấy không giống như đồn đại. Nghe nói như thế, Bạch lao gia tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vừa mới bởi vì nhìn đến bánh bao nhỏ mà hiện hiện một chút nụ cười, lập tức biến mất. Tiểu tử thúi này không biết làm sao chuyện, ta để cho người ta thúc hắn nhiều lần, để cho hắn mau chạy ra đây chào hỏi khách khứa, hôm nay tới cũng là khách quý, có thế tiểu tử này trốn ở phòng nghỉ không chịu đi ra. Mục Diệp Thần khẽ giật mình, tại sao có thể như vậy, đương nhiên, hắn kinh ngạc chỉ duy trì một giây. Rất nhanh, hắn liền ý thức được chuyện này nên cùng Phương Tử Thiến thoát không được quan hệ, vô ý thức quay đầu cùng Lạc Thần Hy trao đổi một ánh mắt. Lạc Thần Hy lông mày cu nở dê đi theo nhíu lại, một loại dự cảm bất tường lóe lên trong đầu. Bất kể như thế nào, cái này đính hôn nghi thức cùng ngày, Bạch Thế Vân lại tại nháo cái gì không bằng. Ta đi xem hắn một chút á, phòng nghỉ ở nơi nào, Mục Diệp Thần nói ra. Chương 2164, vậy thì thật là quá tốt, ta lão đầu tử này nói chuyện, hiện tại không có các ngươi những người bạn này lời nói tác dụng, ngươi đi giúp ta hỏi một chút tiểu tử thúi này đang dở cho quỷ gì. Bạch lao ra tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức cho bọn hắn chỉ cái phương hướng. Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy bước nhanh hơn, đi đến cửa phòng nghỉ ngơi, gõ cửa một cái. Một giây sau, trong phòng liền truyền đến một trận táo bạo tiếng giống, người nào ta nói, ai cũng không cho phép đến phiền ta, lập tức cho ta đi đem Phương Tử Thiến tìm ra, bằng không thì, ai cũng đừng nói chuyện với ta đính hôn trong nghi thức, ngươi tìm bạn gái cũ, là muốn làm gì. Lạc Thần Hy nhấc nhấc môi. Vừa dứt lời, phòng nghỉ cửa phòng liền bị một cái kéo ra. Bạch Thế Vân đột nhiên từ trong phòng vọt ra, đưa tay liền đến bắt Lạc Thần Hy tay háo, chị dâu, ngươi có thể tính đến rồi ngươi nói cho ta biết, Phương Tử Thiến nàng đến cùng ở nơi nào, nàng đến cùng chạy đi nơi nào, vì sao không tiếp điện thoại ta, ngươi nói hắn nói được nửa câu, đống nhiên bị người đẩy một cái, lập tức thân thể nghiêng một cái, lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Mục Diệc Thần mặt đen lên, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Bạch Thế Vân, nổi điên làm gì đâu, không nên đụng lao bà của ta Lạc Thần Hy, mặc kệ phát sinh cái gì, nhà nàng lao công giấm khô có lẽ sẽ đến trễ, nhưng chưa bao giờ sẽ vắng mặt bất quá, giờ này khắc này, nàng cũng không đoái hoài tới đi giáo huấn lao công. Bạch Thế Vân vừa rồi lời nói, để cho nàng trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Bạch Nhị Thiếu, ngươi mới vừa nói cái gì, nhà ta Tiểu Thiến Thiến thế nào, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Bạch Thế Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Thần Hy cũng là một mặt mờ mịt biểu lộ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lòng tràn đầy nôn nóng lập tức biến thành một loại khó tả sợ hãi. Ngươi cũng không biết Phương Tử Thiến ở nơi nào sao? Phương Tử Thiến là hôm nay trận này đính hôn nghi thức người phụ trách, nên cái thứ nhất đến hiện trường, nhưng là, ta đến bây giờ đều không nhìn thấy nàng xuất hiện. Nàng vờ ơ y mà không thấy. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, không thấy là có ý gì? Lạc Thần Hy mặc dù không nói, nhưng trong lòng đã đoán được, Phương Tử Thiến có thể là không có cách nào đối mặt Bạch Thế Vân đính hôn sự thật, cho nên mới không có tới đến hiện trường. Nhìn đến, Phương Tử Thiến ngoài miệng nói cùng Bạch Thế Vân đã là quá khứ thức, nhưng là, ở sâu trong nội tâm nhưng lại không cho là như vậy. Nghĩ tới đây, nàng sắc mặt khó coi, xin nhờ, Bạch Nhị Thiếu, làm phiền ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ngươi đính hôn liền đính hôn, tại sao phải ép buộc bạn gái cũ tới tham gia? A, ngươi có phải hay không đầu óc không rõ ràng, ngươi còn tìm Tiểu Thiến Thiến làm gì? Ta xem nàng chỉ là muốn yên tĩnh một mình mà thôi. Mục Diệc Thần càng là trực tiếp, một cái bước xa đi đến Bạch Thế Vân trước mặt, bị hắn từ trên ghế xạ lòn nắm chặt. Được, đừng nửa chết nửa sống. Hôm nay là ngươi muốn đặt cưới, cũng không phải Phương Tử Thiến đính hôn. Người ta tại sao phải có mặt? Ngươi đừng ở nơi này giả chết, nhanh lên ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Ngươi biết lao ra tử nhà ngươi một người ở bên ngoài nhiều xấu hổ sao? Mục Diệc Thần cho mày, không quen nhìn Bạch Thế Vân bộ này đức hạnh. Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến tình cảm, hắn không đánh giá, nhưng là, đính hôn là Bạch Thế Vân bản thân gật đầu, lại không phải người xa lạ buộc hắn. Hiện tại sự đáo lâm đầu lại dạng này, Bạch lao ra tử mặt mũi đặt ở nơi nào? Nhưng mà, Bạch Thế Vân nhưng chỉ là không ngừng mà lắc đầu, các ngươi không hiểu, Thiến Thiến nàng nói qua sẽ phụ trách hôm nay đính hôn nghi thức, nàng liền sẽ phụ trách tới cùng nàng làm sao có thể không đến. Mục Diệc Thần sắc mặt khó coi, đang nghĩ nói chút gì, đột nhiên, một bóng người từ ngoài cửa xông tới. Nhị thiếu gia, ta vừa rồi đi công ty nhìn rồi, Phương Bí Thư không có ở đây công ty, nhưng là, nàng trên mặt bản có cái này trợ lý đem một phong thư đưa cho Bạch Thế Vân. Lạc Thần Hy đến gần xem thử, kinh ngạc khiêu mi. Cái này dĩ nhiên là một phong thư từ trước. Chương 2165, Bạch Thế Vân tiếp nhận phong thư thời điểm, tay đều đang run rẩy. Hắn cực nhanh mở ra phong thư, đem bên trong hơi mỏng một tờ A4 giấy rút ra. Phương Tử Thiến thư từ trước là trực tiếp in ra, chỉ ở cuối cùng vị trí dùng bút máy ký vào đại danh. Trong thư phi thường hàm hồ đem từ trước lý do nói thành cá nhân nguyên nhân. Sau đó cảm tạ một lần tổng tài cùng công ty những đồng nghiệp khác ở nơi này chút năm trợ giúp cùng chiếu cố. Trình phong thư từ trước chỉ có ngắn ngủi 3 hàng chữ, nhưng là, Bạch Thế Vân lại chăm chú nhìn thật lâu. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần cũng là thư tín nội dung thu hết vào mắt, nhìn xem Bạch Thế Vân biểu lộ, hai người trong lòng đều ẩn ẩn bất an, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Qua thật lâu, Bạch Thế Vân mới giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần. Đem trên tay giấy viết thư dùng sức vứt qua một bên, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Phương Tử Thiến nữ nhân này lại dám từ chức, nàng lại dám vào hôm nay từ chức, cái này sao có thể? Bạch Thế Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho Phương Tử Thiến gọi điện thoại. Điện thoại vang qua một lần lại một lần, thủy chung không người nghe. Nhưng là, Bạch Thế Vân kiên nhẫn tốt lạ thường, điện thoại không có người tiếp, hắn liền tiếp tục gọi. Liên tiếp không ngừng mà gọi cái này đến cái khác, bánh bao nhỏ đều bị gần như vậy hồ cố chấp cử động hù dọa, trừng mắt chó ngốc mà nhìn xem Bạch Thế Vân. Con vụng trộm kéo một lần mụ mụ tay áo, nho nhỏ tiếng hỏi, Mama, Bạch Thúc Thúc có phải hay không đầu góc ngã bệnh a? Hắn thoạt nhìn thật là dọa người a. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bưng kín nàng cái miệng nhỏ nhắn, đường đường ngoan, đừng lên tiếng, mụ mụ dẫn ngươi đi bên ngoài chơi có được hay không, không cần bánh bao nhỏ nhắc nhở. Nàng cũng có thể nhìn ra Bạch Thế Vân trạng thái phi thường không thích hợp, đều có điểm hối hận mang tiểu gia hỏa tiến đến tìm người. Nhưng mà, nàng nắm bánh bao nhỏ, mới vừa hướng phía cửa đi thôi một bước, chợt nghe một tia thanh âm quen thuộc. Điện thoại không biết lu cờ nào, vờ ơ ý ma tiếp thông. Bạch Thế Vân vì quay số điện thoại thuận tiện, mở làm miễn đề, Phương Tử Thiến hơi có vẻ mỏi mệt tiếng nói, rõ ràng truyền vào trong phòng tất cả mọi người trong thai. Lạc Thần Hy dừng bước chân lại. Bạch Thế Vân, ngươi một mực gọi điện thoại cho ta làm gì, trên bản ta thư từ trước ngươi nên đã thấy a, ta hiện tại đã không phải là Bạch thị nhân viên, ngươi không thể Phương Tử Thiến ngươi còn không biết xấu hổ sách thư từ trước ta đồng ý ngươi từ trước sao a, hôm nay cái này đính hôn nghi thức là ngươi phụ trách, ngươi hạng mục đều vẫn chưa hoàn thành, lại đột nhiên từ trước có ngươi như vậy không chịu trách nhiệm nhân viên sao, còn không mau một chút trở lại cho ta có nghe hay không. Bạch Thế Vân cắn răng nghiến lợi nói xong. Nhìn hắn nổi giận thần sắc, Lạc Thần Hy lúc đầu cho là hắn sẽ tại chỗ bao tạc. Không nghĩ tới, chỉ từ giọng nói lượng đến xem, Bạch Nhị Thiếu vẫn rất khắc chế. Phương Tử Thiến thanh âm vô cùng bình tĩnh, Bạch Nhị Thiếu, thật phi thường xin lỗi. Đột nhiên đề ra từ trước, đúng là ta không đúng. Nhưng là, mấy tháng nay, ta một mực tại cùng ta phụ tá giống như thư ký giao tiếp, trên tay của ta làm việc đã toàn bộ giao lại cho nàng. Giống như thư ký là ta một tay mang ra, cũng có thể đảm nhiệm ban thư ký chủ quản làm việc. Đương nhiên, nếu như ngài đối với nàng không hài lòng mà nói, cũng có thể thay người không hài lòng. Ta đương nhiên không hài lòng cái kia họ Tiêu biết cái gì người liền đem công ty nhiều như vậy trọng yếu nghiệp vụ giao cho một cái nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp người mới, ngươi xứng đáng công ty vun trồng sao, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Chương 2166, Bạch Thế Vân thanh âm càng ngày càng vang. Bánh bao nhỏ đều dùng tiểu bàn chảo đem lỗ thai chặn lại. Nhưng là, chính hắn đắm chìm trong phẫn nộ, lại hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Giờ này khắc này, Bạch Thế Vân trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu cảm giác, duy nhất suy nghĩ chính là mau để cho Phương Tử Thiến trở về. Hắn trực giác nói cho hắn biết, nếu như Phương Tử Thiến cúp điện thoại, nàng khả năng liền sẽ thật biến mất ở tính mạng hắn bên trong, vì thế, hắn ngôn từ cũng biến thành càng ngày càng kích động. Nhưng là, Phương Tử Thiến ngữ khí từ đầu đến cuối không có quá lớn ba động. Bạch Nhị Thiếu, xin ngài đừng nói như vậy, giống như thư ký, nàng năng lực làm việc vẫn là hợp cách, nhiều bồi dưỡng một lần liền tốt. Về phần ta, ta từ trước thời điểm liền đã suy nghĩ kỹ, Bạch Thị đã không thích hợp ta tương lai phát triển, ta tất nhiên giao đơn xin từ trước, liền sẽ không đổi ý cái gì gọi là Bạch Thị không thích hợp ngươi phát triển. Phương Tử Thiến, ngươi nói cho ta rõ, ngươi trong công ty nhiều năm như vậy, ta cho ngươi tiền lương đãi ngộ, cái nào một hạng không phải trong nghề cao nhất, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Địa phương Bạch Thị cho ta đãi ngộ rất tốt, nhưng là, những công ty khác cho ta đãi ngộ càng tốt hơn, ta cũng nghĩ thừa dịp còn trẻ, đi ra bên ngoài nhìn xem, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm làm việc. Hy vọng tổng tài ngài có thể lý giải. Phương Tử Thiến bất ti bất kháng nói xong. Phương Tử Thiến, ngươi thiếu nói cho ta những cái này lời nói khách sáo, cái gì đãi ngộ tiền cảnh. Ngươi lừa gạt một chút người khác còn chưa tính, ngươi còn gạt ta, ngươi không cũng là bởi vì ta muốn đặt cưới rời đi sao? Ngươi là cảm thấy thương tâm khổ sở ghen ghét có phải hay không? Bạch Thế Vân thật sự là nghe không nổi nữa. Phương Tử Thiến nói nhăng nói cuội, nói với hắn lấy những cái kia tỉ mỉ sửa chữa qua lấy cớ, loại kia lạnh lùng xa cách cảm giác, đem hắn cuối cùng một tia kiên nhẫn cu nở dê làm hao mòn hầu như không còn. Bạch Thế Vân không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem lời nói làm rõ. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến một mực tỉnh táo thanh âm, đột nhiên run rẩy lên, Bạch Nhị Thiếu, ngươi đang nói cái gì, quả thực không hiểu thấu, chúng ta đã chia tay đã lâu như vậy, ngươi không nên phá hư ta danh dự, thật không hiểu thấu sao? Thiến Thiến, chớ lừa gạt mình, ngươi biết rất rõ ràng, ta nói mới là sự thật, ngươi trở về, ngươi về có được hay không, chỉ cần ngươi đồng ý trở về, ta lập tức hủy bỏ hôm nay đính hôn nghi thức, ta theo An Nhược Anh kỳ thật căn bản chính. Là Bạch Thế Vân nghe thế bên trong, Phương Tử Thiến bỗng nhiên phát ra một tiếng lăng lệ quát lạnh, cắt đứt hắn. Bạch Nhị Thiếu, ngươi không thể làm như vậy, ra ra ngươi sẽ có nhiều thất vọng, ngươi nghĩ qua sao? Ngươi đã không phải là tiểu hải tử, không thể giống như trước tùy hứng, ngươi nên học thành thục tốt rồi, ta thời gian đang gấp, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta treo Bạch Thế Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn, Thiến Thiến, ngươi đừng treo, ngươi đừng tắt điện thoại a, ngươi đổi thời gian nào, ngươi bây giờ ở nơi nào, ngươi mau nói được nửa câu. Trong điện thoại di động truyền đến một trận mơ hồ bối cảnh thanh âm. Mời ngồi ít chuyến bay lữ khách, tiến về ít số cửa lên máy bay, chuẩn bị đăng ký. Bạch Thế Vân trong đầu ông một tiếng, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều xông về đỉnh đầu, trong lòng sợ hãi lập tức đạt đến cực hạn. Phương Tử Thiến vậy mà tại sân bay, nàng chẳng lẽ là chuẩn bị đi máy bay rời đi Hoa Quốc sao? Phương Tử Thiến không chỉ là nghĩ từ trước, nàng thậm chí cũng sớm đã mua xong vé máy bay, kế hoạch muốn triệt để từ hắn trong thế giới biến mất. Chương 2167, Phương Tử Thiến, ngươi điên, ngươi tại sân bay làm gì, ngươi muốn đi đâu, ngươi nói a, ngươi nói cho. Bạch Thế Vân vừa vội vừa giận, nhịn không được lớn tiếng gào thét. Thế nhưng là, đáp lại hắn, cũng chỉ có một trận tốt tốt tốt âm thanh bận. Phương Tử Thiến gọn gàng mà cúp điện thoại. Bạch Thế Vân sững sờ một giây, tranh thủ thời gian lại cho nàng gọi qua. Nhưng là, lần này, Phương Tử Thiến tựa hồ trực tiếp kéo đen hắn. Bạch Thế Vân phẫn hận đưa điện thoại di động ném về mặt đất, quay người liền cửa trước bên ngoài chạy. Chờ đã, Bạch Nhị, ngươi trước đừng kích động, ngươi không thể rời đi. Chúng ta trước hảo hảo thương lượng một chút. Lại Mục Diệt Thần thấy thế, lập tức một cái bước xa, vọt tới Bạch Thế Vân trước mặt ngăn lại hắn. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân nhưng ngay cả dừng cũng không dừng, đồng nhiên một quyền hướng hắn ngực vung ra. Mục Diệt Thần, chớ cản đường, mau tránh ra cho ta, nhường cao ý giả mở. Bạch Thế Vân, ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy a, coi như ngươi nghĩ cùng Phương Bí Thư hòa hảo, ngươi cũng không thể bây giờ rời đi. Ngươi vừa đi, Bạch gia cùng An gia mặt mũi đều mà mẹ nó. Mục Diệt Thần bị tức giận sôi sục, nam nhân đột nhiên một cước đá vào trên ống quyển, nhất thời bị đau, không thể đem ngươi ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thế Vân lao nhanh mà ra. Sắc mặt hắn lập tức vặn mèo, cũng nhịn không được bạo thô. Lạc Thần Hy trong tay nắm nhà mình tiểu công chúa, sợ hù đến con gái, không có lập tức xuất thủ. Nhưng ngay tại nàng do dự như vậy vài giây đồng hồ ở giữa, Bạch Thế Vân liền đã đem nàng lão công gạt ngã trên mặt đất. Lạc Thần Hy quá sợ hãi, chạy mau tới đỡ lấy Mục Diệt Thần. Lão công, ngươi thế nào dựa vào? Bạch Thế Vân đúng là điên, hắn đến cùng có biết hay không sự tình nặng nhẹ. Hôm nay trận này đính hôn nghi thức, vòng tròn bên trong tất cả đại gia tộc đều có khách tới, hắn liền chạy như vậy, hai đại gia tộc đều sẽ bởi vậy mất hết mặt mũi. Đáng chết lao bà, ngươi thả ta ra, ta phải đi bắt hắn trở lại. Mục Diệt Thần lúc này đã từ trong đau đớn lấy lại được sức, hắn quay người lại thì đi truy người, nhưng là mới vừa bước ra một bước liền phát hiện mình cánh tay bị bên người phu nhân tay nhỏ nhốt chặt, đi không được. Thần Hy, Mục Diệt Thần nhíu mày. Lạc Thần Hy mấp máy môi, chần chờ nhìn xem nhà mình lão công. Diệt Thần, ta xem Bạch Nhị thiếu phản ứng như vậy, hắn cùng nhà ta tiểu Thiến Thiến ở giữa, hẳn là có hiểu lầm gì đó a. Nếu như bọn họ có thể đem hiểu lầm cởi ra, có lẽ Bạch Thế Vân liền sẽ không đính hôn. Ta cảm thấy hắn cùng An gia đại tiểu thư kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm. Vừa rồi từ trong điện thoại nghe được Phương Tử Thiến ngay tại sân bay thời điểm, nàng cu nở dê giật mình kêu lên. Không nghĩ tới Phương Tử Thiến sẽ làm đến như vậy cự tuyệt, liền nàng cái này tốt khuê mật đều không có nói cho, chỉ có một người len lén muốn rời khỏi Hoa Quốc. Lạc Thần Hy thân làm khuê mật, tự nhiên rất rõ ràng, Phương Tử Thiến xa xa không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên, trong nội tâm nàng có lẽ vẫn là ưa thích Bạch Thế Vân. Mà Bạch Nhị thiếu trước kia Lạc Thần Hy suy nghĩ không thấu loại này hoa tâm ý nghĩ, nhưng từ hắn vừa rồi biểu hiện nhìn đến, hắn rõ ràng cu nở dê rất xem trọng Phương Tử Thiến. Từ Lạc Thần Hy lập trường mà nói, nàng tự nhiên hy vọng hai người có thể quay về tại tốt, người hưu tình có thế sẽ thành thân thuộc. Mục Diệt Thần xem xét Lạc Thần Hy biểu lộ, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn hít sâu một hơi, nữ nhân ốc, ta đương nhiên biết rõ Bạch Nhị ưa thích Phương Bí Thư. Nhưng là, hôm nay trận này đính hôn nghi thức quan hệ đến hai cái gia tộc bản thân lợi ích, hắn như thế nào đi nữa cũng không thể đi thẳng một mạch. Chương 2168, đây chính là con cháu thế gia đệ nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Từ hắn gật đầu đáp ứng thông gia một khắc kia trở đi, hắn hôn sự liền không chỉ cùng hắn bản thân có quan hệ, còn cùng hắn phía sau toàn cả gia tộc có quan hệ. Bất kể như thế nào, hắn không thể ném cái này cục diện rối rắm mặc kệ. Mục Diệt Thần sắc mặt khó coi dị thường. Bốn người bọn họ bản thân trung gian, nhất không thành thục chính là Bạch Thế Vân. Một mặt là Bạch Nhị thiếu nhỏ tuổi nhất, một phương đi hệ nở khác cờ, Bạch Thế Vân tuổi nhỏ lúc nhận qua nghiêm trọng tinh thần bị thương, nhiều năm qua một mực cờ nở tiếp nhận tâm lý trị liệu. Nhưng hôm nay việc này làm được thật sự là quá mức. Lạc Thần Hy bị hắn thuyết phục, buông lỏng tay ra. Mục Diệp Thần lúc này tỉnh táo một chút, túi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, nói câu đừng lo lắng, cùng đường đường chờ ta ở đây, mới quay người rời đi. Lạc Thần Hy sao có thể thật ở lại đây chờ, Phương Tử Thiến thế nhưng là nàng bạn tốt nhất. Nàng vọt tới phòng hội bên trong, xa xa nhìn thấy mới vừa vào cửa Mục Diệp Lăng, lập tức ôm lấy bánh bao nhỏ, nhét vào trong ngực hắn. Diệp Lăng, ngươi không phải một mực hâm mộ ca của ngươi có con gái sao? Hôm nay giao màng cho ngươi, ta có việc gấp, ai chờ đã. Chị dâu, ngươi đi đâu vậy? Ca ta đâu? Mục Diệp Lăng cuống quýt ôm lấy trong ngực mềm nhũn một ít đoạn. Nhưng là, Lạc Thần Hy đã chạy mất dạng. Mục Diệp Lăng toàn bộ hành trình mở bước, nhưng là, hắn ở nhà là địa vị thấp nhất, bình thường đều không đến lượt hắn đi ôm tiểu công chúa, hôm nay có thể ôm đến, vẫn là để trong lòng của hắn đắc ý đường đường. Thúc thúc dẫn ngươi đi bên kia ăn bánh ngọt có được hay không? Mục Diệp Lăng cười rạng rỡ, xích lại gần bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ chu mỏ một cái, ghét bỏ mà dùng tiểu bàn tay đẩy hắn ra mặt, đường đường muốn ma ma thúc thúc đi ra cùng cụt. Là tan nát cõi lòng thanh âm. Tê thành phố sân bay quốc tế. Phương Tử Thiến đã cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, từ trong điện thoại di động rút ra sim thẻ, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Nàng ngồi chuyến bay, còn có một cái giờ liền muốn bay lên. Nàng đã tại mục tiêu quốc gia tìm được làm việc, về sau liền muốn tại hải ngoại công tác. Tấm này trong nước thẻ điện thoại là không dùng được, đợi đến nước ngoài dàn xếp lại, lại dùng dãy số mới cùng Lạc Thần Hy liên hệ là được. Nho nhỏ sim thẻ từ trong kẽ ngón tay rơi xuống, trong nháy mắt liền biến mất ở trong thùng rác, liền chút bóng dáng cũng không tìm tới. Phương Tử Thiến rủ xuống tầm mắt, trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác. Khó chịu QNZ không hoàn toàn là. Dù sao, nàng cùng Bạch Thế Vân đi đến hôm nay mức này, cũng không thể nói là người khác buộc nàng, mà là nàng tự mình lựa chọn kết quả. Bạch Lao Gia Tử mặc dù bảo thủ lại nghiêm khắc, nhưng là vị có điểm mấu chốt lao nhân. Nếu như nàng kiên quyết không chịu cùng Bạch Thế Vân chia tay, khẳng định cũng làm không ra hãm hại nàng sự tình. Đơn giản chính là cùng Bạch Thế Vân đoạn tuyệt quan hệ, đem hắn từ di sản người thừa kế trên danh sách diệt trừ thôi. Tài sản là Bạch Lao Gia Tử, hắn có quyền lực xử trí, không gì đáng trách. Nhưng là, Bạch Thế Vân liền muốn từ đỉnh tiêm hảo phú đại thiếu gia trên bảo tọa rơi xuống, lập tức biến thành một người bình thường. Phương Tử Thiến không có nắm chắc, Bạch Thế Vân có thể vì nàng làm đến nước này. Thân làm một cái từ nhỏ đã bị người nhà vứt bỏ cô nhi, nàng một mực rất rõ ràng, mỗi người đi tới trên cái thế giới này cũng là lẻ loi trơ trọi, một người đến, đi một mình, không có ai sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh mình, cũng không có ai tất yếu vì nàng bỏ ra tất cả. Coi như hiện tại hai người tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong, Bạch Nhị Thiếu đầu óc nóng lên, nguyện ý từ bỏ gia nghiệp đi cùng với nàng, nhưng là, hắn có thể vĩnh viễn không hối hận sao? Ở quen trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới hào trạch, hắn có thể tiếp nhận cùng bản thân ở vào vùng ngoại thành, hai phòng ngủ một phòng khách còn tại còn cho vay nhà trọ nhỏ sao? Coi như một ngày hai ngày có thể kiên trì, một tháng hai tháng cũng không thành vấn đề, cái kia một năm hai năm đâu Bạch Nhị Thiếu bình thường tại xí cờ dịt một đêm liền có thể tiêu hết hơn 100 vạn, một cỗ trên xe đua ngàn vạn, có thể trôi qua lương một năm mấy chục vạn sinh hoạt sao? Đợi đến Bạch Thế Vân chân chính ý thức được nghèo là cảm giác gì, hắn sớm muộn cũng sẽ hối hận. Phương Tử Thiến không là tiểu hải tử, nàng rất rõ ràng, hiện thực không phải tiểu thuyết, nhân tính chính là như vậy tàn khốc. Như bây giờ, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Phương Tử Thiến thở dài, từ trong túi sách xuất ra thẻ lên máy bay, chuẩn bị đăng ký. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện. Chương 2169, ngươi theo ta trở về, hiện tại liền đi. Phương Tử Thiến ngươi đứng lại đó cho ta. Bạch Thế Vân vội vàng thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Tử Thiến toàn thân chấn động, như bị sét đánh, thân thể lập tức cứng ngắc. Bạch Thế Vân hắn làm sao có thể ở chỗ này, hôm nay không phải hắn lễ đính hôn sao? Ta thực sự đúng thực sự là quá buồn cười. Lại còn sinh ra ảo giác. Phương Tử Thiến cười khổ lắc đầu, cũng không có quay người, trực tiếp hướng cửa lên máy bay đi đến. Nhưng mà, nàng mới đi ra khỏi không mấy bước, bờ vai bên trên chính là đau xót. Một cỗ đại lực truyền đến, không đợi Phương Tử Thiến kịp phản ứng, nàng liền bị người kéo lấy cổ tay cứng rắn kéo tới trong góc, đè ở tường bên trên. Phương Tử Thiến ngươi còn muốn chạy đáng chết, ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu? Bạch Thế Vân nghiến răng nghiến lợi thanh âm, ở bên tai rung động ầm ầm. Cho đến lúc này, Phương Tử Thiến mới đột nhiên hoàn hồn, trợn to mắt nhìn trước mặt nam nhân. Ngươi là Bạch Bạch Thế Vân bởi vì kinh ngạc lưỡi. Nàng kém chút đem đầu lưỡi mình đều cắn đứt. Bằng không thì còn có thể là ai ngươi cho rằng là ai đang gọi ngươi. Bên ngoài dã nam nhân sao Bạch Thế Vân một đường từ quân hào khách sạn đi đua xe tới, nguyên bản muốn 2 giờ lộ trình, hắn nửa giờ liền chạy tới. Trên đường đi, hắn lòng nóng như lửa đốt, xông vô số cái đèn đỏ, ngày sau sẽ thu đến bao nhiêu hóa đơn phạt, đã không có cách nào suy nghĩ. Bạch Thế Vân duy nhất suy nghĩ chính là, nhanh lên nhanh hơn chút nữa tuyệt đối không thể để cho Phương Tử Thiến liền chạy như vậy may mắn, cuối cùng, hắn đuổi kịp. Nhìn thấy Phương Tử Thiến cái kia quen thuộc cao gầy bóng lưng trong nháy mắt đó. Bạch Thế Vân treo cao tâm rốt cục để xuống. Nhưng ngay sau đó xông lên đầu, cũng không cách nào ức chế nội ý hắn dùng lực bóp lấy Phương Tử Thiến bả vai. Tuấn Mỹ mặt bởi vì nội ý mà nhiễm lên đường đỏ, ánh mắt bén nhọn giống như là muốn giết người. Phương Tử Thiến, ngươi nghĩ chạy đi nơi đâu ngươi trả lời ta ngươi gạt ta. Muốn chạy trốn tới địa phương nào đi ngươi đến cùng đem ta đặt ở vị trí nào. Bạch Thế Vân quá kích động. Trên tay khí lực cũng không có phân tức. Phương Tử Thiến bị hắn bóp đau nhức, cu nở dê bởi vậy, từ vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Bạch Thế Vân trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bạch Thế Vân, ngươi thật là ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải nên tại quân hào khách sạn sao ngươi đừng dạng này, ngươi buông ta ra trước ha ha. Ta nếu là không ở nơi này, ngươi liền có thể bay đến nước ngoài đi, tự do tự tại ngâm dã nam nhân có phải hay không mắt thấy Phương Tử Thiến đến lúc này. Còn không kịp chờ đợi muốn đẩy hắn ra, Bạch Thế Vân càng là tức hồn hện. Không chỉ không có buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức bấm nàng. Phương Tử Thiến đau đến nhướng mày, suýt nữa thét lên tiếng, nhưng mà, ngay tại nàng há mồm lập tức, nóng dực khí tức phái nam đột nhiên gần sát, đưa nàng tiếng gào đau đớn toàn bộ đều ngăn ở trong cổ họng. Phương Tử Thiến giật mình mở to hai mắt. Bạch Thế Vân vờ ơ y ma rốt cuộc lại hắn có lầm hay không, mình đã không phải hắn bạn gái. Hơn nữa, hôm nay là Bạch Thế Vân đính hôn thời gian ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, Phương Tử Thiến lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên đem Bạch Thế Vân đẩy ra. Bạch Thế Vân lui về phía sau mấy bước, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, Phương Tử Thiến, ngươi theo ta trở về, hiện tại liền đi hắn một mực chế trụ Phương Tử Thiến cổ tay, liền đem nàng hướng bản thân Phương hướng kéo. Nhưng mà, Phương Tử Thiến lại chết sống không chịu di động một lần bước chân, liều mạng vùng tay muốn tránh ra hắn. Chương 2170, bị chủ nhân từ bỏ tiểu nãi cậu. Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi thả ta ra ta máy bay lập tức phải bay lên, ta phải lên máy bay ngươi còn muốn đăng ký không nghe thấy ta lời mới vừa nói sao cùng ta trở về ta không cho phép ngươi rời đi tê thành phố. Bạch Thế Vân tức giận đến kém chút thổ huyết, gặp Phương Tử Thiến vẫn là dễ rủa không nớt, dứt khoát ôm lấy nàng eo, trực tiếp đưa nàng khiêng lên, hướng phòng khách chờ chuyến bay bên ngoài đi. Phương Tử Thiến sắc mặt cũng thay đổi, dùng sức đấm nam nhân bả vai. Bạch Thế Vân, ngươi thả ta xuống a ngươi đến cùng muốn dẫn ta đi nơi nào ngươi hôm nay thế nhưng là ngươi đính hôn thời gian, ngươi chạy tới nơi này làm gì ngươi đến cùng muốn thế nào. Bạch Thế Vân chăm chú chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, không nói một lời, nhanh chân đi ra ngoài. Phương Tử Thiến vùng vây mấy lần, không có thể dãy ra, cắn răng một cái, túi đầu tại Bạch Thế Vân trên cổ dùng sức cắn một cái. Tê Bạch Thế Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Trong ngực cái này con tiểu hồ ly răng đã vậy còn quá sắc nhọn, lập tức đem hắn cắn ra máu. Bạch Thế Vân bị đau, trên tay khí lực đã thả lỏng một chút. Phương Tử Thiến lập tức từ trên người hắn nhảy xuống tới, xoay người chạy. Đáng tiếc, nàng mang giày cao gót, căn bản không chạy nổi thân cao chân dài nam nhân, còn không có chạy đến cửa lên máy bay, liền bị kịp phản ứng nam nhân đuổi kịp. Phương Tử Thiến, ngươi đừng chạy, không cho ngươi chạy là ta sai, xem như ta sai rồi, được hay không ngươi có thể hay không đừng chạy. Bạch Thế Vân từ phía sau gắt gao ôm lấy Phương Tử Thiến eo. Đem mặt dán tại Phương Tử Thiến trên cổ, giống một cái đại hình chó một dạng dán chặt lấy nàng. Mặc kệ Phương Tử Thiến làm sao phản kháng, hắn đều không hề bị lay động. Nguyên bản Bạch Thế Vân còn có chút ngạo kiều, không nghĩ tại vung hắn trước mặt nữ nhân yếu thế, không muốn để cho bản thân lộ ra như vậy đáng thương yếu thế. Quỷ cầu đã chia tay bạn gái hợp lại. Nhưng bây giờ, hắn cái gì đều không để ý tới, chỉ cần nghĩ đến Phương Tử Thiến một lòng muốn rời khỏi, bọn họ có thế thật muốn trời Nam đất Bắc, không còn có gặp nhau, hắn nên cái gì đều không để ý tới. Cho dù là thân làm Bạch gia thiếu gia tự tôn, tại Phương Tử Thiến trước mặt, lúc này cũng được không đáng giá nhắc tới đồ vật. Thiên Thiến, là ta sai, là ta không tốt, ta không nên vì giận ngươi liền đáp ứng cùng An Gia Thông ra, ta đã biết lỗi rồi. Ngươi không cần sống mãi với ta. Ta lập tức hủy bỏ đính hôn nghi thức, cùng An Gia, cùng Gia Gia nói rõ ràng, nói cho bọn họ trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Ta chỉ biết cùng một mình ngươi kết hôn, ngươi không muốn đi. Phương Tử Thiến còn tại cố gắng dãy rủa, không nghĩ tới, phía sau lại truyền đến Bạch Thế Vân thỏa hiệp lời nói. Hắn tiếng nói lúc đầu trầm thấp tư tính, phi thường gợi cảm, nhưng giờ này khắc này, chôn ở nàng cổ ở giữa phát ra dầu dĩ thanh âm, nghe lại có vẻ phi thường đáng thương, giống như một cái bị chủ nhân từ bỏ tiểu nãi cầu. Phương Tử Thiến lập tức thì có tội ác cảm giác. Dãy rủa chạy trốn động tác QNZ đi theo ngừng lại. Bạch Thế Vân, ngươi phát giác được Phương Tử Thiến thân thể mềm hóa, Bạch Thế Vân trong lòng mừng thầm, cảm thấy thấy được hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng, không cho Phương Tử Thiến đem cự tuyệt nói cho hết lời. Thiến Thiến, van cầu ngươi đừng đi, ta thực sự không thể rời đi ngươi. Ta biết, ngươi đối với ta là có tình cảm, bằng không thì ngươi sẽ không bởi vì ta muốn đặt cưới liền vụng trộm mua vé máy bay rời đi, đều tại ta lúc tuổi còn trẻ quá hoa tâm, mới để cho ngươi không có cảm giác an toàn. Ta nên biểu hiện tốt một chút nhường ngươi an tâm, nhưng ta hết lần này tới lần khác còn tùy hứng mà nghĩ dùng đính hôn phương thức đến bức ngươi hối hận. Chương 2171, cùng bản thân nữ nhân âu cái gì khí đâu? Không phải, Bạch Thế Vân, đây không phải ngươi vấn đề, là ta không tốt. Phương Tử Thiến thực sự nghe không nổi nữa, trong lòng lặp đi lặp lại phun lên cảm giác áy náy, cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết. Muốn chia tay rõ ràng là nàng, cự tuyệt hợp lại cũng là nàng, nhưng bây giờ... Bạch nhị thiếu nhưng ở hướng nàng nói xin lỗi cái này không phải sao nên, cu nở dê không đúng. Phương Tử Thiến cưỡng chế muốn khóc xúc động, run rẩy tiếng nói muốn mở miệng, thế nhưng là, một câu lời còn chưa dứt, Bạch Thế Vân đại thủ liền đè tại môi nàng, cự tuyệt nghe nàng nói tiếp. Không không, Thiến Thiến, cũng là ta sai, ngươi không có bất kỳ cái gì không tốt, ngươi chính là trong nội tâm của ta hoàn mỹ nhất nữ nhân là ta quá tùy hứng, không có cân nhờ ở cờ ngươi cảm thụ. Thật thật xin lỗi ngươi, tha thứ ta có được hay không, lại cho ta một cơ hội có được hay không. Ta cam đoan, về sau nhất định cái gì đều nghe ngươi, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì áp lực. Ta sẽ dùng hành động thực tế, nhờ ngươi cảm nhận được, ta là đáng giá phó thác trung thân nam nhân, mặc kệ phải bao lâu cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Phương Tử Thiến không nói gì. Nàng không phải là không muốn nói, mà là, đã nói không ra lời. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, những lời này dĩ nhiên là từ Bạch Thế Vân miệng bên trong nói ra. Bạch nhị thiếu mặc dù tại hào phú đại thiếu bên trong thuộc về tính cách hiền hòa, nhưng là, dù sao cũng là phi thường kiêu ngạo nam nhân. Trước kia bọn họ cãi nhau thời điểm, mặc dù Bạch nhị thiếu sẽ trước cầu hòa, nhưng là luôn luôn bày ra một bộ nữ nhân chính là khó như vậy làm. Được rồi, ta là nam nhân, ta nhường ngươi tư thái, xưa nay sẽ không ăn nói khép nép đến dạng này cấp độ. Mặc cho ai nghe thế dạng thổ lộ, cũng sẽ không hoài nghi nam nhân thực tình. Bạch Thế Vân là thật rất yêu nàng kỳ thật, từ rất sớm trước kia, Phương Tử Thiến liền không nghi ngờ hắn thực tình. Bạch nhị thiếu mặc dù đã từng là cái hoa hoa công tử, nhưng là, hắn từ trước đến nay là cái phi thường bằng phẳng người, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, cho tới bây giờ không ngụy trang. Cho dù ngoài miệng nói xong khẩu thị tâm phi lời nói, nhưng thần tình trên mặt, nhất cử nhất động, đều lúc nào cũng có thể sẽ bán đứng hắn. Nhưng mà, chính vì vậy, nàng mới càng không thể ích kỷ như vậy, để cho Bạch Thế Vân hy sinh chính mình tiền đồ, đi cùng với nàng. Tiểu Thiên Thiến, ngươi tại sao khóc? Ngươi đừng khóc ca, van cầu ngươi đừng khóc, ta lại nói sai cái gì ngươi nói cho ta biết, ngươi mắng ta, ngươi đừng khóc ca. Bạch Thế Vân bồi rối thanh âm truyền đến. Phương Tử Thiến sững sờ một giây, lúc này mới ý thức được, bản thân trong bất chi bất giác, vờ ơ y ma nước mắt chảy xuống. Ta không sao. Nàng tranh thủ thời gian giơ tay lên, ở trên mặt xoa xoa. Bạch Thế Vân luôn cuống tay chân chuyển tới trước mặt nàng, đưa nàng cả người ôm vào trong ngực. Tốt rồi, Thiến Thiến, ngươi đừng khóc, là ta nhường ngươi chịu ủy khuất, ngươi đánh ta mắng ta đều được, đừng khóc được không? Ngươi vừa khóc, trong lòng ta liền đặc biệt khó chịu. Ngươi đừng khóc có được hay không? Nhìn thấy Phương Tử Thiến nước mắt, mới vừa đến sân bay thời điểm còn khí thế hùng hổ muốn giết người nam nhân, lúc này lòng tràn đầy lửa giận đã hoàn toàn bị tới tắt. Hắn cùng bản thân nữ nhân đâu cái gì khí đâu, lúc trước lại còn nghĩ đến cùng người khác đính hôn đến kích thích nàng Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Hy mắng đu nở dê. Hắn liền là trong đầu nước vào hiện tại tốt rồi, đem Tiểu Thiến Thiến cho làm khóc, trở về cũng không biết quỳ bao nhiêu cái sầu riêng mới có thể đem nàng dỗ tốt. Bất quá, chỉ cần Phương Tử Thiến không khóc, đừng nói để cho hắn quỳ sầu riêng, coi như để cho hắn quỳ mẫu thủy tinh, vậy cũng đáng ra à. Chương 2172, hòa hảo rồi, ân. Phương Tử Thiến bản thân cu nở dê không biết làm sao, rõ ràng nàng không phải như vậy cảm xúc hóa người. Từ bé ở cô nhi viện lớn lên nàng phi thường độc lập, mặc kệ gặp được khó khăn gì, đều có thể một người cắn răng kiên trì. Từ bé nàng liền biết, khóc không thể giải quyết vấn đề gì, cu nở dê một chút cũng không muốn khóc. Thế nhưng là, hiện tại, nhìn thấy Bạch Thế Vân một mặt kinh sợ bộ dáng, góp ở trước mặt nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ lừa nàng, nàng liền đặc biệt muốn khóc, liều mạng nhẫn lại, vẫn cảm thấy cái mũi từng đợt mỏi nhừ. Thật không nghĩ tới, còn có người có thế đối với nàng tốt như vậy. Phương Tử Thiến cố gắng rút đến mấy lần cái mũi, mới tìm trở về bản thân thanh âm, nhưng mới mở miệng, giọng mũi vẫn là rất nặng, còn ợ một cái. Bạch Thế Vân, ngươi đừng dạng này, nấc ta không đáng ngươi đối với ta đây sao? Tốt, ta chính là cái phổ thông nữ hài tử, liền phụ mẫu đều không có, cái gì đều không giúp được ngươi. Ta không xứng với ngươi, ngươi đi cùng với ta, quá hủy khuất. Không đáng. Bạch Thế Vân ngay từ đầu còn phi thường mặt mũi tràn đầy nhu tình mà nghe nàng nói chuyện, nhưng nghe đến, sắc mặt dần dần trở nên quỷ dị. Cuối cùng, nhịn không được tại nàng khóe môi cắn một cái. Phương Tử Thiến, ngươi tại nói bậy gì đấy? Cái gì gọi là không xứng với ta? Cái gì gọi là không giúp được ta? Ngươi thông minh lại xinh đẹp, còn như vậy có năng lực. Ta vừa tới Bạch Thị thời điểm, nếu không có ngươi giúp ta, căn bản không có khả năng liền nhanh như vậy thành công tiếp nhận công ty. Những năm này, ngươi một mực là ta phụ tá đắc lực, nếu là rời đi ngươi, ta đều không biết nên làm gì bây giờ. Huống hồ, ngươi là thuần khiết như thế tốt đẹp, mà ta muốn nói không xứng với. Cũng là ta không xứng với ngươi. Bạch Thế Vân nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến con mắt, càng nói ngựa khí càng nặng nề, thần sắc cu nở dê càng thêm mở mịt. Cuối cùng, hắn nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thiến Thiến, ngươi sẽ không một mực tại ghét bỏ ta đi cho nên mới sẽ cùng ta chia tay? Cái gì làm sao có thể? Ta làm sao sẽ chê ngươi? Phương Tử Thiến lên tiếng kinh hô. Nàng kỳ thật đều có điểm bị quân choáng, hoàn toàn không minh bạch, rõ ràng là nàng tại tự ti mặc cảm, làm sao mấy phút đồng hồ không đến, biến thành nàng tại ghét bỏ Bạch Thế Vân? Cái này 360 độ bước ngoặt lớn, cun ở dê xoay chuyển quá gấp tha, cái dạng gì lao tài xế có thế hồn ở ai? Nhưng mà, cứ việc chóng mặt, nàng cu nở dê vô ý thức lên tiếng phủ nhận. Bạch Thế Vân, ngươi đừng nói câu nói như thế kia, ta biết ngươi những cái kia chuyện xấu cũng là lời đồn mà thôi. Ngươi mặc dù thích chơi đùa, nhưng là cho tới nay không có làm qua đánh mất danh giới cuối cùng sự tình. Ngươi là rất tốt rất hiền lành người, cu nở dê rất có năng lực. Kỳ thật, coi như không có ta, ngươi cũng có thể đem công ty quản lý rất khá, ngươi lười nhác cũng là biểu tượng mà thôi. Ngươi phải tin tưởng ta. Phương Tử Thiến hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Thế Vân trong mắt chợt lóe lên rào hoạt, vô ý thức khen bắt đầu Bạch Thế Vân, muốn an ủi hắn. Bất quá, Bạch Thế Vân dù sao không phải là Phó Lâm Sâm loại kia xấu bụng lao hồ ly, đang nghe Phương Tử Thiến chân tình thực cảm giác thổ lộ về sau, lập tức liền bừng không được, lại cũng trang không ra vừa rồi loại kia bị người vứt bỏ tiểu nãi cầu biểu tình. Hắn một phát bắt được Phương Tử Thiến cổ tay, đưa nàng kéo vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại tin tưởng ngươi là thật không có ghét bỏ ta. Tất nhiên, chúng ta lẫn nhau cũng không chê vứt bỏ, vậy chúng ta có hay không có thể hòa hảo rồi? Ách, cái này Phương Tử Thiến nghẹn một lần. Nàng thậm chí đến lúc này, mới ý thức tới nàng cùng Bạch Thế Vân là ở cãi nhau. Bạch Thế Vân cúi đầu, cùng với nàng chóp mũi tương đối, hừ nhẹ một tiếng, hòa hảo rồi, ân. Chương 2173, ngươi đều dùng thử qua. Quen thuộc khí tức phái nam ở trên mặt nhẹ nhàng phất qua, mang theo khó nói lên lời ôn nhu tình cảm. Phảng phất lại trở về hai người thân mật nhất gắn bó thời điểm. Phương Tử Thiến trong lòng run lên, vô ý thức liền muốn gật đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, sân bay qua nở dê bá bên trong truyền đến thúc giục lữ khách đăng ký thanh âm nhắc nhở, để cho nàng lập tức thanh tỉnh lại. Bạch Thế Vân, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Nàng đưa tay, tại Bạch Thế Vân bờ vai bên trên đẩy. Bạch Thế Vân thân thể không nhúc nhích tí nào, còn đem nàng ôm càng chặt hơn một chút, ta rất tỉnh táo, ngươi trước đáp ứng ta, cùng ta hòa hảo, bằng không thì ta sẽ không thả ra ngươi. Ngươi Phương Tử Thiến nhìn xem hắn tuấn mỹ bên mặt, trong lòng cảm khái vạn phần, không nói ra được là cảm giác gì. Cuối cùng, chỉ có thể biến thành thở dài một tiếng, Bạch Thế Vân, ta tin tưởng ngươi là thật thích ta, ta cũng thích ngươi, tại ta hai mươi mấy năm trong đời, chỉ thích qua một mình ngươi, nhưng là, ngươi thật cảm thấy hai chúng ta thích hợp cùng nhau sao? Nghe được Phương Tử Thiến phía trước nói những lời kia, Bạch Thế Vân không che giấu được mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, còn cho là mình đã cảm động Phương Tử Thiến, thành công ôm được mỹ nhân về. Không nghĩ tới, Phương Tử Thiến đằng sau còn đi theo cái nhưng là Bạch Thế Vân cắn răng, thần sắc bất thiện, ngươi có ý tứ gì? Ta với ngươi làm sao lại không thích hợp? Hai chúng ta cũng là người trưởng thành rồi, có thể là người mình sinh phụ trách, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, ngươi cu nở dê thừa nhận thích ta, còn có thể có vấn đề gì? Đúng rồi, chúng ta cũng từng kết giao qua, kết giao thời điểm, ngươi không phải cu nở dê dùng thử qua sao? Các phương diện đều rất hợp phách, không phải sao? Còn có gì không hợp? Vừa cái gì dùng thử? Phương Tử Thiến nao nao. Nhưng ở đối lên với Bạch Thế Vân ý vị thâm trường ánh mắt về sau, nàng đột nhiên hiểu được, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Bạch nhị thiếu chính là Bạch nhị thiếu, loại thời điểm này còn không quên sách loại chuyện đó. Khụ khụ, khụ khụ, ta nói không thích hợp, cùng phương diện kia không quan hệ, làm sao lại không quan hệ? Phương diện kia hài hòa, đối với vợ chồng mà nói là trọng yếu nhất. Bạch nhị thiếu ra mặt đủ dày, một chút đều không cảm thấy mình nói có chỗ nào không đúng, tiếp tục nói khoác mà không biết ngượng. Ta cảm thấy ta phương diện kia biểu hiện có lẽ vẫn là rất không tệ chứ, chí ít chúng ta cùng một chỗ thời điểm, mỗi lần cũng có thể làm cho ngươi rất đầu nhập ha, còn kém chút ngất đi. Ngươi đối với ta dáng người không phải cu nở dê rất hài lòng sao? Mỗi lần ta tắm rửa xong ngươi đều nhìn ta chằm chằm nhìn ý miệng. Bạch Thế Vân, ngươi câm miệng cho ta. Phương Tử Thiến kém chút nhịn không được hét dầm lên, cố kỵ trường hợp, chỉ có thể dùng sức tại Bạch Thế Vân trên cánh tay nhéo một cái. Nam nhân này lòng xấu hổ đều bị chó ăn rồi sao? Vợ ơ y ma, thậm chí ngay cả loại lời này nói hết ra, ai ai đầu nhập vào ai nhìn hắn chằm chằm liền cho dù có, cũng không thể tại trước công chúng phía dưới nói ra. A Phương Tử Thiến thẹn quá hóa giận, ngón tay dùng sức, lại vặn hắn một cái. Bạch Thế Vân tê một tiếng, lại lộ ra tiểu nãi cẩu giống như mặt mũi tràn đầy ủy khuất thần sắc, ta lại nói sai chỗ nào? Rõ ràng chính là sự thật, còn không cho người nói im miệng, không cho ngươi lại nói loại chuyện đó. Bằng không thì ta hiện tại liền đi. Tốt tốt tốt, ta không nói gì cả, ngươi ngươi đừng đi, đừng đi. Ai? Bạch nhị thiếu tranh thủ thời gian lên tiếng dỗ nàng, một bên dỗ, một bên ở trong lòng cảm thán. Nghĩ hắn đường đường Bạch gia nhị thiếu gia, đã từng có nhiều thiếu nữ minh tinh vây bên người hắn, nhưng bây giờ. Chương 2174, nếu như gia gia người phản đối đâu? Hiện tại, cũng đã lưu lạc làm một đầu tiểu lang cẩu, đi theo bạn gái sau lưng liệu mạng dỗ dành. Hơn nữa càng kinh sợ hơn là, hắn còn cảm thấy loại cảm giác này rất không tệ. Phương Tử Thiến gặp Bạch Thế Vân an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, Bạch Thế Vân, ta nói không thích hợp, không phải ngươi lý giải như thế, ngươi có thể hảo hảo nghe ta nói câu nói sao? Ngươi nói. Bạch Thế Vân khẽ nhíu mày. Nhìn Phương Tử Thiến nghiêm túc như thế biểu lộ, trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, mấp máy môi. Phương Tử Thiến nhìn hắn một cái, cân nhắc nên mở miệng như thế nào. Bạch Thế Vân. Hai người chúng ta trưởng thành bối cảnh chênh lệch quá xa. Ngươi là xuất thân đỉnh cấp hảo phú đại thiếu gia, nhưng ta chỉ là cái tiểu bé gái mồ côi, không có một chút bối cảnh gia đình. Yêu đương còn chưa tính, nếu như ngày sau muốn kết hôn, nhất định sẽ lọt vào Bạch gia phản đối. Ngươi cân nhắc qua sao? Còn là nói, ngươi chỉ là muốn cùng ta kết giao, không có cân nhờ ở cờ xa như vậy sự tình. Bạch Thế Vân nghe vậy, hé mắt, lộ ra 10 điểm nghi hoặc, Thiến Thiến. Ngươi cái này rõ ràng là đang vu oan ta à? Ta đều cùng ngươi cầu hôn qua, đương nhiên cân nhắc qua những chuyện này. Nhưng là ngươi nghĩ nhiều lắm. A gia gia của ta tại Bạch gia là có tuyệt đối quyền nói chuyện, chỉ cần hắn không phản đối chúng ta hôn sự, những người khác không dám phản đối. Tốt, vậy nếu như gia gia ngươi phản đối chúng ta cùng một chỗ đâu? Phương Tử Thiến lập tức truy vấn. Bạch Thế Vân trên mặt kinh ngạc là chân thật. Gia gia của ta hắn tại sao phải phản đối chúng ta cùng một chỗ? Hắn nhưng là rất thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi vừa tới Bạch thị thời điểm, hàng ngày tại trước mặt gia gia ta cáo ta tiểu hát trạng, gia gia cho tới bây giờ không nghe ta giải thích, cũng là đứng ở ngươi bên kia, ta đều hoài nghi ta có phải hay không gia gia cháu trai ruột. Ta đã lớn như vậy, nhìn thấy gia gia thưởng thức nhất cô gái trẻ tuổi, chính là ngươi. Phương Tử Thiến trong lòng nhẹ nhàng thở dài một cái. Quả nhiên, coi như tại Bạch Thế Vân trong lòng, cũng không tin lão gia tử sẽ làm như vậy. Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, lại đem lời nói được hiểu thêm một chút. Không sai, lão gia tử tại công sự bên trên xác thực đối với ta phi thường tín nhiệm, nhưng là, đây chẳng qua là đối với cấp dưới thưởng thức mà thôi. Ta tin tưởng lão gia tử rất hài lòng ta xem như Bạch thị nhân viên biểu hiện, có thế cái kia không có nghĩa là, hắn có thể tiếp nhận ta làm hắn cháu dâu a. Ngươi chẳng lẽ quên đi, lão gia tử trước kia cỡ nào phản đối ngươi cùng những nữ minh tinh kia kết giao, sao hắn không phải đã nói nhiều lần, muốn để ngươi cưới môn đương hộ đối phu nhân sao? Bạch Thế Vân an tĩnh nghe nàng nói xong, dừng lại trong chốc lát, đống nhiên nở nụ cười, khỏe miệng hơi dương lên, trong mắt còn mang theo một loại danh manh ý cười. A, ta xem như hiểu rồi, ngươi nhất định là bởi vì quá yêu ta, cho nên mới sẽ mỗi ngày nghĩ đông nghĩ tây, lo lắng chút không cần thiết sự tình. Bạch Thế Vân buồn cười sờ sờ tóc nàng, ngươi thật muốn nhiều, cùng ta trở về. Ân, Bạch Thế Vân nhìn thấy Bạch Thế Vân phản ứng như vậy, Phương Tử Thiến quả thực muốn hộp máu. Gia hỏa này vờ ơ y ma một chút đều nghe không hiểu nàng ám chỉ, có thế Bạch Thế Vân thật chưa từng có nghĩ tới phương diện này qua. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, năng lực có mạnh hơn cũng là nữ nhân, suốt ngày không biết suy nghĩ cái gì nói chuyện không đầu sự tình. Cái này nói khoác mà không biết ngượng thẳng nam ung thư ngôn luận, để cho Phương Tử Thiến kém chút nhảy dựng lên. Nhưng vào lúc này, Bạch Thế Vân cúi đầu, tại nàng trắng non trên gương mặt hôn một cái, dùng mang theo ý cười ngữ khí dỗ dành nàng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cùng những nữ minh tinh kia không giống nhau. Chương 2175, đem thức ăn cho chó nhét trở về. Bạch Thế Vân chậm rãi nói ra, ta hiểu ra gia của ta, hắn chỉ là không thích những cái kia tại danh lợi giữa sân lăn lộn nữ nhân thôi, sợ các nàng là vì tiền tài quyền thế mới gả vào Bạch gia. Thế nhưng là, ngươi không giống nhau à, ngươi là giữ mình trong sạch nữ hài tử, cùng ta lại là yêu thật lòng. Gia gia của ta tại sao phải phản đối? Vấn đề là, Bạch lao gia tử thật phản đối A. Phương Tử Thiến thật muốn cậy mở Bạch Thế Vân đầu, để cho hắn hảo hảo thanh tỉnh một lần. Nói thật, nàng thật không nghĩ chính miệng đem Bạch lao gia tử nói qua những lời kia kể lại cho Bạch Thế Vân nghe. Nàng rất rõ ràng, Bạch Thế Vân từ bé đã mất đi phụ mẫu cùng ca ca, chính là cùng Bạch lao gia tử còn có muội muội Bạch Tâm Hinh sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại, Bạch Tâm Hinh đã bản thân tìm đường chết, rơi xuống tinh thần thất thường hạ tràng, ở tại bệnh viện tâm thần, đã liền ca ca đều không nhận ra được. Bạch Thế Vân chỉ còn lại có lão gia tử cái này một cái thân cận thân nhân. Nàng QNZ không hy vọng Bạch Thế Vân vì nàng, cùng bản thân người thân nhất người triệt để quyết liệt, tốt nhất là có thể làm cho Bạch Thế Vân có chỗ cảnh giác, sau đó dùng tương đối ôn hòa phương thức tranh thủ lão gia tử đồng ý. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân quá tín nhiệm gia gia mình, ý nghĩ căn bản không chuyển qua đến. Gặp Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhìn xem phi thường bất an bộ dáng, Bạch Thế Vân đưa nàng ôm càng chặt hơn, cười nhẹ nói, tốt rồi, ngươi đừng lo lắng, thật không có sự tình ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái kia tiểu khuê mật Lạc Thần Hy, trong nhà so ngươi đều không bằng đây, ngươi chỉ là không thân thích, nàng còn mang theo như vậy cản trở cả một nhà, nhưng ngươi nhìn nàng đến mục ra, có người nói cái gì hay không yên tâm. Bạch Thế Vân dỗ nàng, cái gọi là hảo phú, cùng ngươi nghĩ không giống nhau, các trưởng bối chỉ là không thích những cái kia yêu diễm tiện hóa mà thôi, ngươi dạng này, gia gia nhất định ưa thích. Bởi vì cái gọi là trong mắt tình nhân gia Tây Thi. Tại Bạch Thế Vân trong mắt, Phương Tử Thiến tự nhiên là chỗ nào đều tốt. Bàn về tướng mạo, một tấm cực kỳ duyên dáng hơn nữa cao cấp khuôn mặt, khí chất cao nhã, mang theo một chút thanh lãnh cảm giác, chính là loại kia đại đạo diễn cùng giới thời trang thích nhất điện ảnh mặt. Bàn về dáng người, một M75 thân cao, eo nhỏ chân dài, tuy nói Bạch Thế Vân cảm thấy chính hắn gen đầy đủ, không cần cưới một cao gầy lão bà đến cải thiện, nhưng là người nam nhân nào không thích đôi chân dài đâu. Bàn về IQ, Phương Tử Thiến là hoa quốc top 1 danh giáo tốt nghiệp, sẽ nói 6 thứ tiếng, năng lực làm việc cũng là siêu nhất lưu. Có thể nói, trừ bỏ không có một cái nào cường thế phú quý nhà mẹ đẻ bên ngoài, nàng cái gì cũng có. Mà Bạch Thế Vân tự nhận, gia thế bản thân đã đủ rồi, không cần dựa vào có tiền có thế nhạc ra. Trước kia, hắn vẫn rất hâm mộ Mục Diệc Thần cưới Lạc Thần Hy ưu tú như vậy lại yêu nhau phu nhân, không nghĩ tới bây giờ hắn cũng đã nhận được thật muốn mau đem Tiểu Thiến Thiến lấy về nhà, sau đó đem những năm này bị Mục Diệc Thần vợ chồng đưa qua thức ăn cho chó phun ra, cho hắn thêm muôn nhét trở về. A, nghĩ tới đây, Bạch Thế Vân lại cũng không chờ được, giữ chặt Phương Tử Thiến cổ tay, liền phải đem nàng mang về. Tốt rồi, Thiến Thiến, ngươi cũng đừng nói gì, ngươi bây giờ liền cùng ta trở về gặp Gia Gia, chúng ta hôm nay liền đem chúng ta sự tình cùng hắn thản nhiên. Ta nhường ngươi nhìn xem, hắn đến cùng là dạng gì thái độ, cũng tiết kiệm ngươi lại đồng nghị tây nghĩ. Ai, chờ đã, Bạch Thế Vân, ngươi thả ta ra. Phương Tử Thiến lo lắng, trái tim đều kém chút đột nhiên ngừng. Bạch Nhị Thiếu vợ ơ y ma nghĩ đến vừa ra là vừa ra, còn muốn mang nàng đi gặp Bạch Lao Gia Tử.